Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Hẻm Chuyện Ma. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào câu chuyện của ngày hôm nay, cho phép tôi xin được gửi tới quý vị một lời chúc. Chúc toàn thể mọi người có một buổi tối nghe chuyện thú vị và thoải mái. Và trong phần kể chuyện tiếp theo của ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị tập cuối của câu chuyện Về Nhà của tác giả trẻ Duyên Khuôn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chú ý đón nghe. Sao anh lại tới đây? Thì đi tìm em. Phong thản nhiên trả lời. Tôi bất giác quên đi nguy hiểm đang cận kề, nhưng rồi buộc phải trở lại thực tại để đề phòng. Anh tìm em làm gì? Em không phải là cố cất công sức đi tìm sự thật hay sao? Anh còn tưởng em là người dửng dưng nhất trong chuyện này. Không ngờ em lại tích cực tới thế. Những lời nói của Phong đột nhiên lại không khiến tôi bận tâm bằng việc hôm nay anh ta phát ra thứ mùi giống như Dũng. Đúng rồi, chính là nó. Tôi ngây người nhìn Phong. Sao vậy? Sao đột nhiên lại nhìn anh với ánh mắt đó? Phong tiến thêm mấy bước về phía tôi, hai tay anh ta nắm vào rồi duỗi ra như để khởi động. Còn tôi thì tự động lùi lại, bất chấp phía sau là cái hồ. Kể cả có phải rơi xuống nước tôi cũng chấp nhận, còn hơn là để anh ta túm được tôi. Anh hận ba mẹ Phương Anh, nhưng anh càng hận mình hơn khi dành cho Phương Anh nhiều tình cảm như vậy. Vì thế, hãy tin anh không giết con bé, thực sự không phải là anh. Tôi đã lùi tới sát mép hồ, còn cái dáng hình 1m8 của Phong đang chình ình trước mặt tôi, ở một cự ly rất gần. Tôi quyết định thả mình rơi tự do, nhưng đó là ý nghĩ cuối cùng khi tôi còn giữ được tỉnh táo. Sau đó thì mùi hương kia càng nồng nàn hơn. Mọi thứ trước mắt tôi cũng trở nên mơ hồ, rồi tối đen. Vật gì đó trùm kín lên đầu tôi. Phong vác tôi lên vai, vác đi đâu đó. Cảm giác dốc đầu xuống đất thực sự rất khó chịu. Tôi tỉnh dậy trong quán cà phê trên đỉnh đồi. Lần này nó càng lộ rõ vẻ u tối tĩnh mịch. Tôi cười như điên. Quán cà phê gì chứ? Nó rõ ràng chỉ là một bãi đất trống. Tôi bị buộc lại trên một gốc cây. Tôi chẳng biết nó ở đâu ra, vì nơi này thật sự là một bãi đất trống. Nếu không thì chỉ có thể nói là tôi bị điên thôi. Quấn quanh người tôi toàn là chỉ đỏ. Vậy mà dù tôi có cố sức thế nào cũng không thể bứt đứt được chúng. Mỗi lần gắng sức là mỗi lần sợi chỉ ấy hằn sâu vào da thịt, khiến tôi có cảm giác nóng rát như bị bỏng. Không phải cảm giác siết chặt, mà là cảm giác bị bỏng. Thật không thể tin nổi. Chẳng nhẽ thế giới của những người này, cuộc sống của họ chỉ gắn với bùa ngải thôi hay sao? Đừng cố dùng sức làm gì. Phong bước ra từ một cánh cửa có rèm là một tấm lụa màu đỏ. Anh ta đặt xuống bàn một chiếc bình cổ khá lạ. Nó giống mấy loại bình để trầm hương trong phòng cho thơm. Thứ này sẽ khiến em thấy dễ chịu hơn. Tôi cười khẩy. Dễ chịu hay là để tôi mụ mị và tin vào cái không gian tưởng tượng này? Anh biết không? Trong ngành học của tôi thì tôi gọi nơi này là không gian 3D đấy. Tôi luôn nghĩ mình là người tạo ra chúng, chỉ không ngờ là có ngày lại bị nhốt trong một không gian thế này thôi. Phong bật cười. Em có muốn nghe nhạc không? Phong nhấp một ngụm nước gì đó màu đỏ rồi hỏi tôi. Tại sao anh lại làm thế này? Để giữ cho em được an toàn. Tôi nhếch mép một cách khinh miệt, chẳng thèm giấu thái độ của mình với anh ta nữa. Anh nói rồi, anh từng sai, từng làm việc xấu, nhưng không có nghĩa là anh giết Phương Anh. Em thậm chí còn không biết mình đang đối mặt với chuyện gì. Phong khẽ khịt khịt mũi khi cảm nhận được thứ gì đó mặn mặn, tanh tanh trên môi mình. Máu cứ thế chảy ra từ mũi anh ta. Tôi kinh hãi tới mức không nói thành lời khi máu cứ xối xả chảy ra, trong khi Phong thì thản nhiên đưa lưỡi ra ăn số máu chảy ra đó. Đừng lo, cái gì cũng có giá của nó. Thời điểm đó, anh và anh Dũng cùng đi học bùa ngải ở một nơi phải không? Phong nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thích thú. Sao em biết? Bởi vì các anh có mùi giống nhau. Phong nheo mày. Mùi? Em ngửi được nó. Tất nhiên, càng ngày càng nồng nặc, có ai lại không ngửi thấy chứ? Phong như lặng người đi, vẻ mặt thất thần. Thế thì tất cả chúng ta đều không còn nhiều thời gian, phải nhanh lên. Phong vội vàng chạy vào sau tấm rèm lụa màu đỏ, rồi chạy ra với hai hũ nhỏ trên tay như hai hũ rượu thời xưa. Anh ta đổ một hũ lên cổ tay trái và cổ chân trái của tôi. Từ cái hũ đó chảy ra thứ nước đặc sánh màu đỏ. Hũ còn lại là thứ nước đặc sánh màu đen, được đổ lên chân phải và tay phải. Chúng nhanh chóng lan khắp cơ thể tôi như rễ cây. Trên sàn nhà cũng xuất hiện những đường nhỏ li ti như mạch máu, chạy ngoằn ngoèo đến thẳng những đầu ngón chân tôi. Những sợi chỉ đỏ cũng bắt đầu dịch chuyển. Chúng siết chặt hơn, tôi càng thấy đau rát hơn. Chúng khiến da tôi cháy xì xèo, khói bốc lên che phủ cả cơ thể tôi. Tôi đã thét lớn thấu tận trời xanh trước khi ngất đi. Tôi tỉnh lại tại nhà Phương Anh, giật mình vội vàng kiểm tra cơ thể mình, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ thương tích nào. Cái điện thoại vẫn còn trong túi quần. Phong không hề có ý che giấu nữa. Tôi lảo đảo tìm đi xuống phòng khách, thì nghe được cuộc họp đang diễn ra. Tại phòng khách, cái thi đang ngồi bên cạnh Dũng. Dũng nói đã tìm ra được quy luật nhập hồn vào Phương Anh. Trong ngày hôm nay, anh ta sẽ tiến hành thử nghiệm nó. Tôi khựng lại khi ánh mắt tôi và Thi chạm nhau. Tôi biết cái Thi bây giờ chính là Phương Anh, nhưng tôi không biết tại sao con bé lại nói dối. Dũng là đồng lõa với nó, hay anh ta thực sự không biết hiện Phương Anh đang ở trong người cái Thi? Không thể nào. Lần trước tại bệnh viện, chỉ nhìn thoáng qua là anh ta đã phát hiện ra và dán bùa thiêu đốt thứ gì đó. Vậy thì không có lý nào việc Phương Anh trú ngụ trong cái Thi mà anh ta lại không nhận ra. Anh ta rốt cuộc là muốn làm gì? Con nghĩ mọi việc cần phải tiến hành bên cạnh cái hồ, nên con sẽ đưa em Thi về nhà con ít bữa. Dù sao từ nhà con ra tới hồ cũng gần hơn. Được rồi, cứ làm thế đi. Ba Phương Anh ngửa người ra ghế sofa, trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi. Tại sao mọi người lại dễ dàng đồng ý với những gì anh ta nói như vậy? Thái độ của ba mẹ Phương Anh là sao? Đặc biệt là người phụ nữ đó. Từ khi bỏ lên từ đèo, bà ta như đang chuyển mình thành một con người khác. Bà ta im lặng trong mọi chuyện, chỉ một mình mải mê suy nghĩ. Bà ta rõ ràng đang lộ ra sự bất an. Khi chúng tôi rời đi, bà ta bước chậm từng bước lên lầu, tay phải vịn vào tay vịn để bước từng bước. Với dáng vẻ đó, có lẽ cũng không lâu nữa sẽ ngã quỵ. Tôi không biết vì sao mình lại im lặng mà không công khai mọi chuyện về Phong, về cái clip đó. Tôi giật mình vì sợ mình sẽ trở thành kẻ nắm giữ những bí mật giống như từng người bọn họ. Mỗi ngày lại thêm một bí mật, cứ chất chồng lên rồi cuối cùng tôi sẽ phát điên hoặc là nổ tung vì nó. Không biết khi nào thì họ sẽ đến giới hạn cuối cùng. Ngôi nhà của vợ chồng Dũng chỉ có vẻ đơn sơ ở bên ngoài. Vào trong nhà, tuy chỉ có hai lầu nhưng nội thất cực kỳ xa hoa tráng lệ. Cách bày biện đồ đạc trong nhà cũng rất gọn gàng và có gu riêng. Chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau. Tôi cũng tránh nói chuyện với Thi vì biết bây giờ nó không phải là nó nữa. Thái độ của Dũng tôi có thể hiểu được, nhưng sự dửng dưng, bình thản đến đáng sợ của Dung thì quả thật tôi không tìm ra được lý do. Dung chỉ là một giáo viên dạy đàn. Dù có mạnh mẽ và thông minh tới đâu thì xét cho cùng cũng chỉ giống tôi, một người bình thường đột nhiên bị cuốn vào những chuyện không bình thường, như chuyện bùa ngải và những thứ mà nó có thể làm. Thử hỏi thế giới ngoài kia, có ai khi biết về nó, được tiếp xúc với nó, bị nó hại lại không cảm thấy sợ hãi? Vậy mà chị ta lại dửng dưng như thể chuyện này đã quá quen thuộc và bình thường. Dũng học về bùa ngải, có thể gọi anh ta là thầy. Còn Dung, chị ta thực sự không biết gì, hay là biết nhiều hơn tất cả những người trong câu chuyện này? Chúng tôi ăn bữa cơm chiều trong im lặng. Cái cảm giác đó thật kỳ quái. Tôi tự hỏi không biết Phong đang ở đâu, anh ta đang làm gì. Dũng muốn mọi người đi ngủ sớm để thức dậy vào lúc 3 giờ sáng. Nằm chằn chọc dưới đất, tôi không tài nào ngủ được, chỉ biết nhìn chằm chằm cái Thi đang nằm ngủ trên giường. Tôi thật sự không dám nằm cạnh nó nữa, lại càng không dám nằm quay lưng lại với nó, nên chỉ có thể nằm quay mặt vào nó thôi. Chuông đồng hồ điểm 12 giờ, tôi nín thở nhắm tịt mắt khi cái Thi cựa quậy rồi từ từ ngồi dậy. Nó lững thững ra khỏi phòng. Tôi đợi Thi đi khuất rồi nhẹ nhàng dậy đi theo. Căn nhà này không lớn như biệt phủ kia, không khó để theo dấu Thi. Thi bước vào một phòng đọc sách nhỏ. Tôi không thể nhìn vào trong mà chỉ có thể đứng nép bên ngoài để nghe và nhìn một chút qua khe cửa. Thi tới gặp Dung. Tại sao lại là Dung mà không phải là Dũng? Thi đứng đối diện với Dung, tất nhiên là không thể nói gì mà chỉ có thể khua tay, biểu cảm bằng khuôn mặt, rồi ú ớ ôm chầm lấy Dung. Cái ôm đó thật sự rất chặt, rất gần gũi. Dung khẽ mỉm cười, điệu bộ của chị ta thản nhiên đến rùng mình, hai tay buông thõng không hề chạm vào Thi. Xin lỗi em, coi như chị có lỗi với em. Dung vừa dứt lời, Thi buông chị ta ra, lắc đầu rồi vội vàng quỳ sụp xuống chân Dung, chắp tay vái. Em cầu xin làm gì? Có những người còn không có cơ hội cầu xin. Chị ta nói giọng mỉa mai. Cái Thi thì khóc lóc một cách đau khổ, bất lực. Nó cứ ra sức lắc đầu như mong Dung hiểu điều gì đó. Tạm thời em nên thoát ra đi. Ở lâu như vậy, muốn giết chết người ta hay sao? Nói rồi Dung thản nhiên đi ra, bỏ mặc Thi lặng lẽ quỳ ở đó. Tôi vội vàng chạy về nhưng không kịp. Chạy làm gì? Để cô đứng đó là cho cô nghe. Nghe rồi thì vào đỡ bạn đi. Dung nói rồi khẽ nhếch mép cười, bước vào phòng ngủ ở bên cạnh của chị ta. Chị ta vừa nói xong thì tôi nghe tiếng huỵch một cái. Chạy vào căn phòng đọc sách đó thì thấy cái Thi đã nằm gục trên sàn. Tôi vội vàng ôm nó vào lòng. Lúc này tôi mới dám khóc, lặng lẽ khóc. Tôi thực sự sợ hãi. Tôi muốn về với Sài Gòn, về với căn phòng trọ nhỏ của hai chúng tôi, về với những tiết học mà tôi đã chê tẻ nhạt, về với trường lớp. Tôi chỉ muốn về lại cuộc sống thường ngày của mình. Sau đó cái Thi tỉnh lại, nó co rúm người nép vào tôi. Nó bảo: Mày có nghe thấy tiếng gì không? Người ta đang nói nhiều quá. Tôi thấy hơi lạnh phả vào tai mình, chạy dọc sống lưng rồi lạnh toát ở gáy. Một bóng đen lao vút ra ngoài. Tôi thực sự không biết nó đã ở đâu trong căn phòng này. Hay chính là Phương Anh thoát ra từ Thi. Nhưng đó thực sự là một cái bóng đen. Nó đen ngòm chứ không trắng toát như những con ma mà tôi được nghe, được người ta miêu tả. Tôi nuốt nước bọt khan, cổ họng bỏng rát một cách kỳ lạ. Thi vẫn cứ run rẩy, mắt nó lờ đờ nhìn khắp căn phòng, rồi dừng lại ở góc nhà, nhìn chằm chằm vào đó. Tôi nhìn theo, nhìn rất kỹ, nhưng chẳng thấy được gì cả. Tôi siết chặt hai tay vào vai Thi để giữ cho nó bớt run. Mày ơi, tao nhìn thấy rồi. Thi khẽ thì thào với tôi. Nó cứ nói ngắt quãng nhưng hết sức rành mạch rõ ràng. Ngày trước tao chỉ nghe tiếng của họ thôi. Bao nhiêu năm đầu tao lúc nào cũng ong ong, đau như búa bổ. Tao học ngành này một phần vì tao muốn dán mắt vào máy tính cả đêm để không phải ngủ, hay chí ít là để không phải nghe những âm thanh kỳ quái vang vọng xung quanh mình. Thi ngước lên nhìn tôi, mắt nó lộ rõ vẻ sợ hãi. Có thời gian tao gần như phát điên vì những âm thanh đó. Tao thà là nhìn thấy họ, chứ cái cảm giác chỉ có thể nghe mà không thể thấy, thực sự rất kinh khủng. Tôi ôm Thi chặt hơn. Rốt cuộc thì nó cũng nói ra hết những điều mà tôi nghi ngờ từ khi ở chung với nó. Thì ra là thế. Bởi vậy nên có những đêm nó cứ lích kích dọn dẹp cửa nhà, làm cái này cái kia mà chẳng chịu đi ngủ. Nghĩ lại, tôi tự trách mình vô tâm quá. Những lúc đó lại đi khó chịu với nó vì khiến tôi không ngủ được. Đỡ Thi về phòng ngủ, nằm cạnh nó đợi nó thiếp đi, rồi tôi mới dám dậy, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào giường. Bây giờ tôi lại thấy người lại đáng sợ hơn ma. Đang mải mê suy nghĩ, cố gắng sắp xếp những chuyện đã xảy ra, thì có tin nhắn của Phong. Tôi đọc, định rằng sẽ không trả lời, nhưng không biết vì sao lại muốn nói cho anh ta toàn bộ chuyện xảy ra khi nãy, nên kiên nhẫn nhắn tin rồi bấm nút gửi. Tin vừa gửi đi, Phong lập tức gọi lại. Tôi nhìn Thi vẫn đang say ngủ, mở cửa phòng kiểm tra xung quanh, cũng không thấy có ai, nên mở máy nghe. Em thực sự thấy một cái bóng đen. Vì là bóng đen nên chẳng biết là ai. Phong vẫn im lặng hồi lâu. Anh không nói gì, tôi cúp máy nhé. Khoan đã. Giọng Phong có vẻ khẩn thiết. Em nhổ 9 sợi tóc rồi đốt ở góc phòng đi. Để làm gì? Tuy mạnh miệng hỏi cứng, nhưng thực chất tim tôi đang đánh trống ngực liên hồi. Để bảo vệ em. Bóng đen đó là Phương Anh, nhưng đáng ra nó không nên có màu đen. Mau làm đi. Tôi răm rắp làm theo lệnh của anh ta. Phong yêu cầu tôi thực hiện ngay, không được tắt điện thoại. Tóc tự dụng thì không sao, chứ tóc bị nhổ thì đúng là đau thốn đến tận rốn. Tóc tôi lại khỏe và chắc nữa. Vừa mới châm lửa đốt, tôi giật mình khi ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa có màu đỏ ngầu. Trong ngọn lửa ấy, một cái bóng trắng lờ mờ, gần như là trong suốt đang quằn quại vẻ đau đớn. Khi đó, tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng, ngồi phịch xuống nền đất, tay run rẩy với lấy cái điện thoại. Phong, tôi nóng quá. Anh bảo tôi làm cái quái gì thế? Trong người tôi như có hàng trăm hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt, chứ không phải chỉ một. Tôi nằm ra sàn nhà, co quắp, cảm giác từng thớ thịt như đang bị nướng chín. Những cơ thịt giãn ra tối đa, rồi đứt phật một cái. Từ đám lửa đó, quả thực có thứ gì đó đang cháy xì xèo, rồi nó chảy ra thứ nước nhầy nhầy, đặc quánh màu nâu bao quanh tôi. Khi lớp nhầy đó dần đặc lại, rồi khô lại, và nứt ra, tôi bật dậy, cảm giác hết sức khỏe khoắn, không còn mệt mỏi một cách kỳ lạ như ban nãy nữa. Mi, em sao rồi? Mi, tiếng Phong thét lên trong điện thoại. Không sao, tôi không sao nữa rồi. Nhưng chuyện đó rốt cuộc là sao? Anh vừa giải bùa cho em đó. Bùa này em bị khi em nắm tay Dũng bên hồ. Em có nhớ không? Vì thế em mới nghe thấy mùi hương đó. Nếu giờ em thấy cả Phương Anh, thì thứ bùa đó đã ăn lên gần tới tim em rồi. Nên anh bắt buộc phải hy sinh một vía của em cho những người trong ngôi nhà đó. Anh nói gì? Hy sinh một vía của tôi? Đúng vậy. Giờ em chỉ còn 3 hồn 8 vía thôi, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu. Anh nghĩ sao mà nói không nghiêm trọng? Tôi khựng lại, nhìn những vụn đất vỡ xung quanh mình. Thứ vụn đất giống như lò nung. Tôi vừa đưa tay chạm vào thì chúng vỡ vụn rồi tan biến như không khí. Vậy cái thứ màu nâu khô cứng quanh tôi rồi nứt ra này là gì? Là vía của em tạo thành, kết hợp với khí và đất tạo thành lớp bảo vệ cho em. Nhưng nó chỉ có tác dụng với những loại bùa ngải thông thường thôi. Nhưng tại sao anh Dũng lại làm như vậy? Anh không biết. Tới thời điểm này, kẻ trong cuộc như anh cũng bị đẩy ra ngoài câu chuyện rồi. Anh thực sự không biết phải làm gì. Chỉ có thể chờ đợi họ dựng tới đâu thì anh phá tới đó thôi. Anh nói vậy là sao? Dũng và anh cùng học một ông thầy người dân tộc. Mỗi một người thầy chỉ nhận 2 đồ đệ thôi. Một người học làm bùa ngải, một người học cách hóa giải bùa ngải. Anh là kẻ hóa giải, còn Dũng là kẻ tạo dựng. Tôi sững sờ, chẳng biết phải phản ứng ra sao trước những thông tin này. Phong vẫn tiếp tục nói, nhưng những gì anh ta nói ù đi trong tai tôi. Khi tôi ngước lên nhìn trần nhà, chẳng có gì trên đó. Nhưng trước mắt tôi, những giọt nước cứ nhỏ xuống sàn tạo thành một vũng nước lớn. Mỗi giọt nước rơi xuống, sàn nhà lại bốc khói trắng. Tôi run rẩy lùi lại tới sát giường, cố gắng lay cái thi dậy. Nhưng vừa chạm vào thi, tôi đã cảm nhận sự run rẩy và lạnh toát từ bàn tay nó. Nó siết chặt tay tôi, cả người rung lên bần bật. Nó mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, như thể có ai đang ở trên đó, đang đè lên nó vậy. Nó từ từ rút tay ra khỏi tay tôi. Nước mắt chảy dài 2 bên gò má. Hai tay nó rung lên đỏ rực. Mấy sợi tóc ở tai cũng cứ bay lất phất như có luồng gió thổi vào đó. Không, chính xác là hình như có ai đó đang thì thầm với nó. Nhờ Phong, tôi đã không phải nhìn thấy những điều không nên nhìn, những điều có lẽ sẽ khiến tôi tê cứng vì sợ hãi. Thế nên, đôi khi không nghe, không thấy lại là điều tốt. Tôi lập cập ôm lấy điện thoại. Phong, Phong, anh còn ở đó không? Nhưng chỉ nghe lại những tiếng tút tút dài. Phong không còn ở đó. Tôi gọi lại, máy cũng thuê bao. Cả cơ thể Thi vẫn tiếp tục rung lên trên giường. Cái đầu nó lúc lắc, mắt vẫn ướt đẫm nước mắt. Vẻ mặt Thi hết sức đau khổ, hết sức bất lực. Tôi lao tới, run rẩy nhổ 9 sợi tóc của Thi, rồi chạy vào góc nhà châm lửa đốt. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như đã xảy ra với tôi. Lửa vẫn bùng lên, một luồng khói đen lờ mờ bay lả lả tới trước mặt Thi, rồi chui thẳng vào miệng nó. Tôi ngã huỵch xuống sàn nhà, không biết mình vừa làm gì. Tôi nằm đó, nước mắt chảy dài. Bên ngoài cánh cửa, tôi nghe tiếng gõ cửa liên hồi. Rồi cánh cửa bật mở. Dũng lao vào, anh ta sững người nhìn Thi, rồi nhìn tôi. Dũng lao tới chỗ Thi, dùng dao cứa 4 đường nhỏ ở 2 cổ tay và 2 cổ chân Thi, rồi rạch 2 đường thẳng ở gan bàn chân. Tôi run rẩy bò về phía giường. Thứ máu chảy ra từ những vết cắt sao lại có màu đen? Dũng toát mồ hôi. Anh ta thở gấp nhìn tôi. Qua biểu cảm của Dũng, có lẽ nguy hiểm đã qua. Dung chạy vội vào, tỏ ra lo lắng. Sao vậy? Chuyện gì thế này? Không sao đâu. Chắc là do bị Phương Anh mượn cơ thể lâu quá, nên thì bị yếu đi rất nhiều. Vậy sao? Vậy thì anh nên sớm thực hiện quy luật nhập hồn kia để giải quyết chuyện này nhanh chóng đi. Chúng ta không thể vì việc nhà mình mà làm hại tới 2 cô bé vô tội này được. Tôi nhìn Dung chằm chằm, nhưng chị ta tỏ ra không quan tâm. Để em đi pha 2 ly sữa ấm cho họ. Anh có uống không? Dũng khẽ lắc đầu, rồi nhìn Thi vẻ lo lắng. Cái Thi vẫn nằm bẹp dí trên giường, mồ hôi ướt đẫm trên mặt, làm tóc mái bết lại. Tôi dựa lưng vào tường, mệt mỏi nhìn xung quanh. Tôi thực sự muốn về nhà. Ba chúng tôi trong căn phòng đó, cùng chờ đợi từng phút trôi qua. Cũng chẳng còn mấy thời gian nữa, sẽ 3 giờ sáng, nên không ai muốn đi ngủ cả. Tôi nhìn đôi mắt thâm quầng của Dũng, dáng vẻ mệt mỏi không thể giấu giếm được nữa trên gương mặt anh ta. Dung chỉ thi thoảng mới qua phòng ngó nghiêng, rồi lại xuống bếp lo việc. Chị ta lích kích chuẩn bị đồ mà Dũng đã dặn. Chị ta cứ thản nhiên làm mọi thứ, như mẹ Phương Anh, cứ lặng lẽ mải mê suy nghĩ gì đó từ khi tìm thấy xác Phương Anh. Hai người phụ nữ kỳ lạ đó, tôi có cảm giác họ chính là mấu chốt trong chuyện này. Tôi bước tới, ngồi xuống đối diện Dũng. Anh ta từ từ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng có vẻ ngạc nhiên. Tôi rút đưa cái điện thoại đã mở sẵn clip về phía anh ta. Anh ta nhìn tôi vẻ thất kinh, chỉ nhìn chằm chằm tôi mà không đưa tay ra cầm cái điện thoại. Sao vậy? Chắc anh ngạc nhiên lắm khi tôi có nó phải không? Anh ta thở dài rồi gục xuống, rũ rượi một cách bất lực. Không, anh nghĩ điều đó sớm muộn cũng xảy ra mà thôi. Nếu em không có nó thì cũng là một người khác. Ai cũng vậy cả thôi. Vậy là anh và Phương Anh đã... Không, tình cảm đó là từ một phía, từ phía tôi. Phương Anh hoàn toàn không có ý gì với tôi. Con bé vẫn hết sức trong sáng. Vậy thì sao anh lại làm thế? Sao lại có cái clip này? Anh ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngày hôm đó là sinh nhật Dung. Ba chúng tôi dự định tổ chức sinh nhật tại nhà. Phương Anh mang tới rất nhiều quà, toàn là những món quà đắt tiền mà Dung thích. Chúng tôi cùng ăn sinh nhật với nhau rất vui vẻ. Phương Anh tối đó đã uống một chút rượu vang. Rượu vang làm đôi má trắng ngần của cô bé ửng hồng. Khi đó, tôi gần như đã không kiềm chế được cảm xúc. Khi Dung ra ngoài mua thêm rượu và đồ ăn, tôi đã thực sự trở thành một kẻ khốn nạn. Mặc cho Phương Anh vùng vẫy, tôi vẫn cứ ghì lấy cô bé. Nhưng mà khi đó Dung đã trở về kịp lúc. Tôi bình tĩnh lại, nhận ra mình là một thằng tồi, thì chuyện cũng đã rồi. Phương Anh khóc rất nhiều, con bé đã bị sốc. Rồi Dung dẫn Phương Anh rời khỏi nhà, nói là đi tìm chỗ nói chuyện để cho cô bé bình tĩnh lại. Nhưng trong clip đó... Clip đó là chuyện xảy ra sau này, cách đây khoảng mấy tháng gì đó, tôi không nhớ rõ. Tôi nắm chặt cái điện thoại trong tay. Đúng là dục vọng tầm thường đã biến những người đàn ông trở nên thật thảm hại. Nếu những gì Phương Anh nói là đúng, thì tại sao sau đó lại có sự tự nguyện của Phương Anh trong cái clip này? Là vì... Dũng ngẩng lên nhìn tôi, Anh ta khựng lại, không thể nói tiếp. Hai mắt anh ta trợn trừng. Tôi đảo mắt để cố gắng nhìn lại phía sau mình, nhưng không thể. Tôi biết anh ta đã thấy những gì đó sau lưng tôi. Thứ có thể khiến anh ta sợ hãi lại đang ở sau lưng tôi. Ba, mẹ. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Dũng thốt ra những lời đó. Tôi khẽ lườm anh ta một cái, rồi quay người lại hết sức tự tin. Và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy ma thật sự. Họ đứng đó, lầm lũi trong bóng tối. Một thứ chất nhầy nhơn nhớt sặc mùi từ miệng họ chảy xuống đất, rồi chảy về phía chúng tôi. Nó cứ tuôn ra như dòng thác mà không thấy có điểm dừng. Hai người đó mái tóc đều đã bạc trắng. Có lẽ khi còn sống, họ khá đẹp lão. Vì dù đã chết và không biết chết bằng cách nào, nhưng ngoài đôi môi tím tái và đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu, thì họ có gương mặt khá phúc hậu, đầy đặn. Cách ăn mặc của họ cũng khá sang trọng và gọn gàng. Mà phía sau họ, cái gì đó đỏ rực như lửa cứ sáng lấp lánh trong bóng tối. Cảm giác khi vừa nhìn vào nguồn sáng ấy thực sự rất nóng. Thấy nó đen tối và đáng sợ hơn là rực rỡ. Giống như giữa thiện và ác, tối và sáng đang chiến đấu với nhau ở đó vậy. Có tiếng lạch cạch, Dung từ dưới đi lên, thì hai người đó tan biến như sương khói. Dung nhìn thái độ kỳ lạ của tôi và Dũng, thì khẽ nheo mày khó chịu. Hai người đang làm cái gì thế? Tôi giật mình, lắc đầu mấy cái để nhìn lại cho rõ. Vị trí ban nãy hai người đó đứng, bây giờ là Dung. Hình như chị ta không thấy họ. Tôi khẽ nhún vai rồi lắc đầu. Dạ, không có gì ạ. Sao em không tranh thủ chợp mắt một tí đi? Dạ thôi, cũng sắp đến giờ rồi. Mà anh xem, em ấy mệt thế kia thì lát nữa có tiếp tục làm lễ không? Dũng lúc này vẫn đang bần thần, mải mê suy nghĩ gì đó. Dung phải gọi tới lần thứ hai, anh ta mới giật mình rồi lẩm bẩm. Làm chứ, làm chứ. Dung thấy lạ, nhưng chỉ hơi khó chịu rồi quay người đi xuống. Em xuống xem nồi cháo trắng nữa là xong. Anh cũng chuẩn bị đi. Nhìn thái độ của Dũng, tôi không thể ngăn được sự tò mò. Anh sao thế? Dũng trâu mày. Đó là bố mẹ Dung. Anh ta ngẩng lên nhìn tôi. Anh thấy lạ quá Mi ơi. Vẻ mặt anh ta thực sự đang rất hoang mang, làm tôi cũng sợ theo. Nhưng mà có chuyện gì? Anh nói rõ đi xem nào. Anh và Dung gặp nhau, rồi cưới khi cô ấy vừa đi du học về. Thời điểm đó, ba mẹ cô ấy đều đã chết được mấy năm. Nghe nói là cái chết không hề rõ ràng, bởi vì cô ấy không hề nhận được tin báo ba mẹ mình đã qua đời. Người con nuôi của gia đình đó đã gấp rút lo hậu sự cho họ. Nhưng như vậy thì có gì mà anh phải sợ thế? Dũng lắc đầu. Vì sự xuất hiện của họ là bất thường. Sau khi lấy Dung, anh mới biết những chuyện này. Dung có đi gọi hồn ba mẹ, nhưng không tài nào gọi được. Từ thầy Pháp cao tay đến các nhà sư có tiếng, tất cả đều không thể làm gì. Họ không chỉ đã chết, mà còn giống như đã tan thành mây khói, đã biến mất khỏi cả cõi dương và cõi âm vậy. Ngay cả gọi người nhà đã mất lên cũng đều nói không hề thấy ba mẹ Dung. Họ còn cho rằng ba mẹ Dung chưa chết. Dung từng có thời gian làm ầm chuyện này lên, nhưng mà chẳng ích gì, vì khi ba mẹ mất, Dung không có mặt. Vậy có thể tìm người con nuôi kia cơ mà. Không ai biết về người con nuôi đó, chỉ biết đó là một cô gái có gương mặt xinh xắn, hiền lành, hàng ngày tận tâm chăm sóc hai ông bà. Ngoài ra, do gia đình Dung không giao lưu với bên ngoài, nên họ cũng không rõ tình hình trong nhà bố mẹ Dung. Chỉ có mấy người bạn già hay tới chơi thì khen cô gái nuôi đó không tiếc lời. Nhưng sau khi ba mẹ Dung mất, thì cô ta lại ở lại căn nhà khoảng một năm mới chuyển đi. Không ai biết cô ta chuyển đi đâu. Anh chỉ được nghe Dung kể có vậy thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, thì tôi thấy sự xuất hiện của họ, có chăng theo lời Dũng nói, thì là hơi kỳ lạ thôi, chứ chẳng liên quan gì tới chuyện của Phương Anh, nên tôi gạt đi. Thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đó để giải quyết sau. Bây giờ lo chuyện của Phương Anh trước đi. Dũng khẽ gật đầu. Tôi nhìn anh ta, rồi bạo miệng hỏi. Mà khi anh biết Phương Anh có bầu, anh đã làm gì? Dũng ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt, rồi lập tức lấy lại vẻ tinh nhanh. Anh chẳng làm gì cả. Nói rồi, Dũng đứng dậy. Anh ta đi về phía cửa sổ, rồi đăm chiêu đứng ở đó nhìn ra cái hồ. Mà chuyện chúng ta thấy ba mẹ Dung, em đừng nói ra nhé. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Dũng yêu cầu như vậy, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nên tôi gật đầu. Tôi sẽ không dính vào bất cứ chuyện gì liên quan tới ma cỏ nữa. Nhiều chuyện là hại thân. Anh ta nói vậy, hẳn là có ý tránh thêm chuyện, tránh rắc rối thêm cho tôi với cái thi. Thời gian làm lễ đã tới, Dung chuẩn bị sẵn đồ đạc. Tôi giúp Dung mang chúng ra sân và ra bờ hồ. Hai cái chiếu hình cái hòm đã được trải ở sân nhà Dung và ở bờ hồ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cái chiếu hình thù kỳ lạ như thế. Không phải là tấm thảm hay bất kỳ cái gì khác, mà lại là cái chiếu. Tôi đặt đồ cúng xuống, rồi vội vàng chạy vào nhà. Nói gì thì nói, nửa đêm gần sáng lại đứng một mình ở cái hồ, với đồ cúng và một cái chiếu hình cái hòm cho người chết, thì cũng đủ rợn tóc gáy. Vừa chạy vào nhà thì thấy cái Thi và Dũng đi xuống. Cái Thi cứ nheo nheo mắt, đầu tóc thì rối bù. Nó thấy tôi mà nó không cười nổi, chỉ thì thào. Mày ơi, tao thấy cứ mệt mệt, đúng là mệt thật đấy. Hay là bảo thôi, không làm nữa. Thôi, đã đi đến bước này rồi, tao cố thêm một tí vậy, chứ cứ nhùng nhằng mãi tới bao giờ. Có lẽ cái Thi đã kiệt quệ thật rồi. Khi kiệt quệ thì nó mới nghĩ được như thế, chứ không là vẫn ra sức làm việc này việc kia, cho rõ ngọn ngành mọi chuyện mới thôi, chứ không phải là mong cho nhanh kết thúc thế này đâu. Nó mà thế là tôi mừng, hai đứa sẽ sớm được về Sài Gòn, chứ nó mà lại cứ như lúc đầu thì còn lâu. Đúng giờ, cái Thi nằm lên cái chiếu hình cái hòm cho người chết ở sân sau nhà Dung. Dũng thay bộ đồ cúng kỳ lạ tôi chưa thấy bao giờ, rồi anh ta giải chín cái hình nộm từ nhà ra tới bờ hồ. Chín cái hình nộm, anh ta đếm số bước chân để đặt những cái hình nộm đó một cách đều nhau, nối tiếp nhau từ cổng nhà ra tới hồ. Mấy cái hình nộm đó làm bằng gì thì tôi không nhìn rõ vì trời tối quá. Nhìn nó có vẻ khá cứng, nhưng chắc không phải loại làm bằng vải bông như mấy cái hình thú nhồi bông. Rồi anh ta nhổ mấy sợi tóc, cắt đầu ngón tay cái của cái Thi, lấy mấy giọt máu. Chắc hai người có nói trước với nhau rồi, nên tôi không thấy cái Thi la đau hay là bất ngờ gì cả. Nó chỉ nằm im đó chịu trận. Tôi cứ tưởng tới giờ làm lễ thì ba mẹ Phương Anh sẽ tới, nhưng mà chẳng thấy ai xuất hiện cả. Tôi thực sự thắc mắc nên cứ nghĩ mãi về điều này. Dũng cũng thi thoảng lại nhìn ra đường, vẻ trông ngóng, rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Còn Dung thì cứ đứng ở phòng khách nhìn ra mà không tới gần chỗ làm lễ. Ánh mắt của chị ta lúc này sâu hun hút, thật sự đáng sợ. Tôi chỉ chạm mặt chị ta có một cái rồi quay đi rất nhanh. Vậy mà gai ốc vẫn nổi lên. Lạ thật, rõ ràng cả hai người này đều rất lạ. Hình như họ đều đang ngóng chờ điều gì đó. Tôi lần mò tìm điện thoại định gọi cho Phong, nhưng mới nhớ ra là để quên trên phòng. Muốn lên lấy nhưng lại không muốn phải đi qua Dung. Đến giờ buộc phải làm và dường như không đợi được nữa, nên Dũng bắt đầu lầm rầm đọc cái gì đó. Có thể hiểu là một bài cúng riêng. Đang đọc thì có cuộc gọi tới. Anh ta mỉm cười hào hứng lên hẳn. Tiếng đọc cũng to và rõ ràng mạnh mẽ hơn. Ba cây nhang lớn rõ ràng không được châm lửa, vậy mà anh ta khấn một hồi thì lửa bùng lên. Ngọn lửa đó men theo thân cây nhang chảy xuống mặt bàn như dung nham của núi lửa, rồi chảy vào hai cái chén nhỏ đựng máu và tóc của cái Thi. Lửa cháy bùng lên, nghe rõ tiếng xèo xèo, rồi như có tiếng người rì rầm phát ra từ đó. Tôi không biết nhiều về những chuyện tâm linh hay bùa ngải, nhưng chuyện này thực sự quá kỳ lạ. Rồi từ miệng cái Thi, những làn khói trắng tỏa ra, giống như mùa đông ở ngoài Bắc. Nhưng mà ở đây, tôi hiểu là đang làm lễ. Nhưng mà tại sao cái thi lại bị như thế? Như thế là thoát ra, chứ không phải là đi vào. Đến khi Dũng dừng bài khấn, ngọn lửa trên ba cây nhang cũng tắt lịm. Giờ thì chúng là ba cây nhang đang cháy bình thường, tỏa ra thứ mùi hương quen thuộc. Chính là mùi hương đó. Rõ ràng Phong nói đã làm lễ hóa giải cho tôi. Vậy sao bây giờ tôi vẫn ngửi thấy thứ mùi ấy? Tôi hoang mang nhìn cái thi, rồi nhìn Dũng. Hai cái chén đè tóc và máu của cái thi vẫn đang cháy. Không biết thứ gì đang duy trì ngọn lửa ấy nữa. Dũng tiến về phía hai cái chén, lấy trong túi áo ra một nhúm tóc khô cứng lại. Vết bùn khô còn dính trên tóc. Vừa định thả vào cái chén có tóc của cái thi đang cháy, thì Dũng bất ngờ xuất hiện. Chị ta cười mỉm một cách khó hiểu khi giữ tay Dũng lại. Em nghĩ điều đó là không nên đâu. Hai người đó nhìn thẳng vào mắt nhau, giống như là đang đấu trí xem kẻ nào cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn. Em làm gì thế? Dù không phải quy luật nhập hồn chính xác nhất, nhưng đây là cách tốt nhất để gọi Phương Anh lên và cho chúng ta biết sự thật. Chứ không phải anh với dì và Dượng có ý định khác hay sao? Nói rồi Dung quay lại nhìn tôi. Còn chưa ngộ ra hay sao mà đứng đó? Dung rút điện thoại ra để xuống bàn. Đó là điện thoại của tôi. Người ta muốn chiếm xác bạn của cô mãi mãi đó. Cô biết cái gọi là thuật triệu hồn không? Triệu hồn này không phải là gọi hồn lên, nhập vào nói chuyện rồi thoát ra như mấy bà đồng cốt. Triệu hồn này là chiếm xác mới cho hồn, hiểu chưa? Hay nói đơn giản là họ muốn con gái họ sống lại, dù trong bất kỳ nhân dạng nào. Bạn cô lại thích hợp quá rồi. Tôi sững người, gần như chết đứng. Tôi quắc mắt sang Dũng. Đúng là đồ đàn ông đẹp mà khốn khiếp, lại dám lừa tôi. Dũng trừng mắt lên với Dung. Em đang nói linh tinh cái gì thế? Em tưởng triệu hồn đơn giản thế này sao? Em thì biết gì mà nói. Em thật không ngờ anh lại trở thành người thế này đấy. Anh yêu con bé tới mức bất chấp tất cả thế này à? Dũng thở hắt ra, không trả lời câu hỏi của Dung. Dung nhếch mép cười, lấy từ trong túi ra một nhúm tóc khác, rồi thản nhiên thả vào cái chén. Anh sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu. Nói rồi chị ta thả tay, nhúm tóc rơi xuống cái chén, nhưng bị một bàn tay khác đỡ lấy trước khi nó chạm vào ngọn lửa. Dung chừng mắt quay lại, đó là Phong. Ba người bọn họ tạo thành cái thế kìm nhau. Tôi thì chạy tới bên cạnh cái thi. Vừa chạm vào nó, tôi giật nảy mình. Sững sờ, sợ hãi là những từ ngữ không đủ để diễn tả cảm xúc của tôi. Bởi vì tôi thấy tim mình nhói đau. Cái thi lạnh toát, rất lạnh. Tôi còn tưởng mình vừa chạm phải một khối đá. Có khi nào là tôi đã hại bạn mình rồi không? Rốt cuộc thì họ đã làm gì với nó thế này? Tôi lay lấy người cái thi. Không biết nước mắt đã chảy ướt má mình từ lúc nào. Bây giờ tôi chẳng mạnh mẽ được. Phong ném cho tôi hai gói bột. Gói lớn em rắc quanh người thi. Gói nhỏ em lấy nước pha ra cho anh. Tôi nhìn Phong, dù đang run lên vì sợ hãi và nước mắt làm mắt tôi nhòe đi chẳng thấy rõ, nhưng tôi vẫn gật đầu và đứng bật dậy với vẻ quyết tâm. Làm gì cũng được, miễn sao cứu được bạn tôi là được. Tôi rắc gói bột lớn xung quanh cái thi. Bột màu đỏ cực kỳ mịn. Rắc xong rồi tôi lật đật lấy nước pha gói bột còn lại. Là bột màu đen. Trong lúc tôi tất bật làm thì mấy người đó vẫn đứng trong thế kìm nhau. Không ai chịu buông ai ra trước. Thấy tôi đã xong đâu đấy thì Phong chủ động buông hai tay người kia. Anh ta đổ ly nước đen ngòm tôi vừa pha lên mặt cái thi. Lạ một cái, số nước ấy đều nhanh chóng ngấm vào da thi và biến mất như chưa hề xuất hiện. Mặt cái thi cũng không bị đen hay có dấu hiệu gì khác thường. Xong thì anh ta châm lửa, rồi ném xuống đường bột xung quanh thi mà tôi đã giải. Tôi đứng như trời trồng vì quá bất ngờ và sợ hãi. Tôi cuống quýt nhìn quanh để tìm cách dập lửa thì bị Phong ngăn lại. Cứ để yên đó, thi không sao đâu. Làm gì có ai bị vây quanh bảy lửa mà lại không sao? Tôi đẩy Phong ra nhưng không được. Cháy hết số bột đó, ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt lịm. Lúc đó người tôi đã mềm nhũn, tự động ngồi sụp xuống, thẫn thờ và thở phào. Vì quả thật cái thi không sao, nó vẫn nằm đó như ngủ. Thôi em cầu xin các anh các chị tha cho bọn em, để bọn em về Sài Gòn. Tụi em hứa từ nay sẽ không nhiều chuyện nữa. Còn lại các anh các chị muốn làm gì thì làm, tụi em thề sẽ không hé răng nửa lời. Tôi bất lực nhìn từng người bọn họ, rồi nhìn cái Thi. Bất ngờ Thi ngồi bật dậy, rồi nó lững thững đi thẳng theo hướng về nhà Phương Anh. Dù trời tối, tôi chẳng thể nhìn vào mắt cái Thi để xác nhận xem nó có còn là nó hay không. Nhưng qua biểu hiện kia thì chắc là nó rồi. Chúng tôi lật đật chạy theo. Phong chạy tới kéo tay Thi lại thì giật mình. Đến Phong cũng phải lùi lại mấy bước khi chạm phải cái nhìn đáng sợ của Thi. Thế là mọi người lấy xe chạy theo sau. Cái Thi cứ lững thững đi trước. Mà quái lạ, tốc độ chạy xe không phải là quá chậm, vậy mà cái Thi vẫn cứ đi trước mọi người. Thậm chí có lúc còn thấp thoáng mỗi cái bóng. Cảm giác đã bỏ xa mọi người xa lắm rồi. Đi qua con đèo đó, Thi dừng lại bên mép đường, nhòm xuống dưới một lúc, rồi lại lững thững đi tiếp. Tới cổng nhà Phương Anh, cánh cổng tự động mở vì bảo vệ đã thấy mặt người quen. Cộng với việc chúng tôi xuất hiện phía sau Thi nên họ chẳng nghi ngờ gì mà cho vào. Vào tới sảnh chính, Thi đứng giữa nhà mà thét lớn: Hiệp đâu? Mau ra đây! Nghe tiếng hét, mọi người trong nhà ai nấy đều kéo tới đông đủ. Bố mẹ Phương Anh là những người xuất hiện cuối cùng, nhìn Thi một cách khó hiểu. Họ không còn cái biểu hiện của những ông bố bà mẹ đau đớn vì mất con nữa. Cảm giác khi nhìn họ rất lạ, như đã biến thành người khác. Ba mẹ Phương Anh ngơ ngác khi tất cả chúng tôi kéo tới nhà họ. Nhưng ánh mắt họ lập tức hướng về phía Dũng, rồi như mừng rỡ khi nhìn thấy cái Thi. Chắc chắn là đang ngầm hỏi anh ta, chuyện này là sao? Có phải kế hoạch của họ đã thành công rồi không? Thật may mà có Dung. Ban đầu tôi không có thiện cảm với chị ta, nhưng mà đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cũng không thể chỉ vì một số chuyện mà đánh giá một người. Tôi đúng là quá non dại rồi. Thấy cái Thi cứ đứng nhìn mình với ánh mắt căm giận, mẹ Phương Anh hơi khựng lại. Chuyện này là sao? Dũng đáp. Con cũng không biết nữa. Cái Thi từ từ đi về phía ghế sofa, rồi ngồi xuống, hai chân xếp bằng, hai tay đặt lên đùi, thẳng lưng, gương mặt lộ rõ vẻ điềm đạm. Nó cười, một nụ cười tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Nó làm tôi lạnh tóc gáy. Bạn tôi không bao giờ cười như thế. Còn Phương Anh cũng không phải. Cái cách cười đó, kiểu cười đó, giống của một người già. Chính xác là cho tôi cảm giác của một người già. Lại đây đi. Người đầu tiên làm theo chỉ thị này là mẹ Phương Anh. Bà ta dường như không còn sự cứng rắn ban đầu như lúc hỏi chuyện gì đang xảy ra nữa. Nụ cười đó dường như đã lật ngược tình thế, thay đổi tất cả. Mẹ Phương Anh run rẩy bước từng bước, phải vịn vào lưng ghế sofa mà ngồi xuống đối diện với cái Thi. Cái Thi cứ nhìn thẳng vào mẹ Phương Anh. Cái nhìn đó vừa giống với cái nhìn của một người lâu ngày mới gặp lại người mà mình yêu thương, lại vừa giống với cái nhìn đanh thép đầy oán hận, vừa giống cái nhìn có phần đau khổ và yếu đuối. Giống như khi ta hỏi người ta yêu thương câu: tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Rồi mẹ Phương Anh lắp bắp lên tiếng trước: Là mẹ sao? Sao có thể? Chắc là con ngạc nhiên lắm. Mẹ Phương Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói ra những lời đanh thép: Nhưng sao có thể chứ? Ta cũng từng nghĩ như vậy. Ta từng nghĩ mình chẳng bao giờ thoát khỏi cái đèo đó. Cô cũng quá cao tay rồi. Nhưng mà ông trời có mắt, cô có thấy vậy không? Vậy chính mẹ đã... Không. Khi đó ta vẫn còn chịu sự khống chế của cô. Làm sao mà làm được gì? Nhắc tới con gái cô, con bé đẹp mà cũng giỏi thật đấy. Còn nhớ cái đêm xe cô đột nhiên lao xuống đó chứ? Tôi phải tốn sức thế nào, vậy mà con gái cô lại nhanh chân hơn. Là con bé cứu cô, chứ không ai khác đâu. Nó mà không đỡ cô thì cô còn ngồi đây được sao? Mẹ Phương Anh dù rất tức giận nhưng có cảm giác bà ta đang cố kìm lại. Lúc này đây, bao nhiêu nhận định ban đầu của tôi về người phụ nữ đó đều sai hoàn toàn. Nhưng không biết rốt cuộc thì bà ta đã làm gì với mẹ của mình để đến nỗi chính bà mẹ lại muốn giết bà ta. Nhưng mà mẹ, lẽ nào? Tôi giật bắn mình khi ý nghĩ đó xẹt ngang qua đầu. Nhưng mà không thể nào, mọi chuyện đang trùng khớp đến lạ. Người mà ba mẹ Dung nhận nuôi cũng là con gái, và quan trọng là bà lão nhập vào cái thi tại nhà Dung, mà ba mẹ Dung lại chết khuất tất. Rồi chắc bây giờ nhập vào cái thi để tới đây hỏi tội mẹ Phương Anh. Nếu đúng là như vậy, mẹ Phương Anh chính là đứa con gái nuôi đó. Nếu thật sự như vậy thì chuyện này vượt quá khả năng của chúng tôi. Lần này sau khi bà lão kia ra khỏi cái thi, chúng tôi nhất định sẽ về Sài Gòn. Người ngạc nhiên nhất trong chuyện này chính là Dũng. Anh ta vốn nghĩ chuyện Dung cho rằng ba mẹ mình chết khuất tất chỉ là do tâm lý hay nghi ngờ của cô, cộng thêm việc Dung không được thông báo về cái chết của bố mẹ mà đám tang lại được gấp rút chuẩn bị rồi hoàn tất. Không chỉ Dung, mà dù là ai trong trường hợp đó cũng sẽ nghĩ tới chuyện như vậy cả. Thái độ của Dũng đã giúp tôi xác nhận người bên trong thi chính là mẹ của Dung. Con xin lỗi. Mấy chục năm rồi, bây giờ cô mới thấy có lỗi, có phải muộn quá không? Nói rồi cái thi trừng mắt, hai mắt nó đỏ sọng lên. Đưa chúng tôi lên, để chúng tôi ở nơi cần được ở. Mẹ Phương Anh bật khóc nức nở. Con không thể. Cô vẫn ngoan cố. Mẹ Phương Anh lắc đầu. Không, không phải vậy. Sau khi chuyện đó xảy ra, con ngày ngày sống trong lo âu sợ hãi. Cái thi lại cười điệu cười đó. Lo âu, sợ hãi. Tôi thấy cô đâu có sợ. Cô có thấy ai giết hại mạng người rồi thản nhiên sống trong nhà người ta sinh hoạt bình thường không? Chỉ có đổ máu lạnh như cô thôi. Tôi đứng nghe mà bần thần hết cả người, tay cứ run run. Dũng nuốt nước bọt khan. Có lẽ anh ta cũng đang nhầm tính trong đầu điều mà tôi nghĩ. Về tuổi của Dung, người con gái ruột của cặp vợ chồng già chết khuất tất mà Dũng đã cưới làm vợ vẫn còn rất trẻ. Nhưng khi cặp vợ chồng kia chết, họ đã rất già rồi. Không thể nào có đứa con bé như vậy được. Tôi cứ nghĩ mãi về điều đó. Bất giác, cả cơ thể cứ run lên từng chập. Dung mới ngoài 30 tuổi. Nếu Dung thực sự là con ruột của cặp vợ chồng kia, thì bây giờ chị ta phải tầm tuổi mẹ Phương Anh mới đúng. Thậm chí là nhiều hơn. Vì khi mất, cặp vợ chồng kia đã khá già, khoảng hơn 60 tuổi rồi. Cứ cho rằng họ sinh con muộn, năm 40 tuổi thì họ chết. Cô con gái đã hơn 20 tuổi, cho tới nay họ đã chết được hơn 30 năm. Như vậy, số tuổi hiện tại của Dung phải là ngoài 50, chứ không phải ngoài 30. Sau khi nhẩm tính một cách rõ ràng xong, tôi mới ngẩng lên nhìn Dung. Nhìn thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào xa một người phụ nữ ngoài 50 tuổi được. Vậy chỉ có lý do là Dung không phải con ruột của cặp vợ chồng già kia. Có lẽ chị ta chỉ biết chuyện gì đó và có mục đích khác trong tất cả chuyện này mà thôi. Thấy tôi cứ nhìn Dung rồi ngẩn ra suy nghĩ, Phong đi tới bên cạnh tôi từ lúc nào. Anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, siết chặt khiến tôi giật mình. Phong nhanh chóng ra dấu cho tôi im lặng, rồi hướng ánh mắt về phía mẹ Phương Anh và cái thi. Tay vẫn nắm tay tôi một cách thản nhiên, nhưng rõ ràng là anh ta có một bàn tay ấm áp, nó giúp tôi bớt run hơn. Bây giờ phải xác định xem người nhập vào cái thi có phải là cặp vợ chồng già, là bố mẹ Dung như Dũng nói hay không. Tôi lên tiếng cắt ngang màn đối mặt trong im lặng của hai người phụ nữ đó. Bà ơi, bà cho con hỏi, bà chính là người mà con đã thấy ở nhà anh Dũng cùng với ông nhà mình phải không ạ? Câu hỏi của tôi khiến mọi người đổ dồn ánh mắt lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, chính là chúng ta. Vậy sao bà không nói với mọi người chị Dung là con gái bà? Đến lúc này thì ai nấy cũng đều sững sờ. Thay vì đổ dồn cái nhìn vào tôi thì họ chuyển sang Dung. Chị ta vẫn thản nhiên đứng đó, hết sức điềm tĩnh, không có vẻ gì là bị xung quanh tác động. Cái Thi im lặng. Mẹ Phương Anh nhìn tôi rồi lắc đầu. Không thể nào, vì ta và người đó cùng tuổi với nhau, có chênh lệch cũng chỉ là 1-2 tuổi thôi, không có chuyện là Dung được. Nhưng mà... Dũng kéo tay tôi lại, lắc đầu ra hiệu. Thôi, người sống người chết cũng không nên ở cạnh nhau quá lâu. Ta không muốn vì mình mà tổn hại cô bé này. Đằng đẵng bao năm, giờ mới có cơ hội, nên ta mới nói cho cô biết. Chuyện đã rồi, chỉ cần cô đưa ta và ông ấy lên thì ta sẽ tha thứ hết. Chết thì cũng đã chết rồi, không oán trách cô nữa. Mẹ Phương Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu. Giờ tôi mới tận mắt được thấy chuyện nhập hồn. Tôi không nghĩ là nó giống với cái cách của những thầy đồng cốt. Bởi lẽ khi vừa dứt lời, tôi thấy cái Thi như bị một lực đẩy vô hình nào đó đẩy thật mạnh, khiến nó gần như ngã dúi về phía trước. Rồi nó nằm sấp và thở đều, sau đó mới lồm cồm bò dậy. Nó biết mình bị người ta nhập, nên nó không ngơ ngác nhìn hay hỏi người này người kia. Nó chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói với nó thế nào. Dung đi đến bên cạnh mẹ Phương Anh. Chị ta nắm tay rồi khẽ cười buồn, rõ ràng là đang an ủi, nhưng tôi lại cảm thấy trong cái cười buồn ấy của chị ta là một sự thỏa mãn đang dâng trào. Ba Phương Anh từ đầu tới cuối chỉ ngồi lặng thinh. Ông ta rõ ràng là biết rõ chuyện này, nhưng có lẽ không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra như ngày hôm nay, nên mới có phần bị bất ngờ và bất lực, không biết phải xử lý thế nào. Rồi ông ta gọi Dũng vào phòng riêng. Cả hai trao đổi gì đó rất lâu. Tới khi ra gặp chúng tôi, gương mặt Dũng gần như biến sắc đến khó coi. Bình thường người ta nhất định sẽ đưa anh ta đi viện, nhưng hôm nay Dũng xua tay ra hiệu cho tất cả mọi người. Anh ta loạng choạng bước về phía tôi, dắt tay tôi đi theo anh ta ra ngoài. Nhưng Phong vẫn nắm chặt tay tôi từ đầu tới giờ, nên thành ra tôi ở giữa cả hai bọn họ. Tình huống này đúng là giống một mối tình tay ba. Nhưng mà tôi đâu có cái diễm phúc đó. Nếu như không vì muốn kết thúc chuyện này thì tôi đã không đi theo Dũng. Khi đó tôi nghĩ mình đã quyết định chỉ trong khoảng 1-2 giây gì đó rằng tôi sẽ đi theo Dũng. Anh ta chắc chắn đã biết được điều gì đó rồi. Nhưng mà tại sao lại lôi tôi đi mà không phải cái Thi? Bỏ lại sự bất lực của Phong ở phía sau, tôi theo Dũng ra xe. Chúng tôi dừng lại ở con đèo đó. Anh ta đậu xe sát mép đường, lôi ra một túi đồ, rồi mới nhìn thẳng vào tôi. Bây giờ anh chỉ có thể tin em thôi. Tin? Sao anh lại đi tin một đứa người ngoài như em? Chính vì em là người lạ. Về chuyện đêm qua, anh thực sự xin lỗi. Đúng như Dung nói, anh và ba Phương Anh có ý định dùng thuật triệu hồn để giúp Phương Anh sống lại trong cơ thể của bạn em. Anh cũng không biết vì sao Dung lại ngăn cản anh. Vì bọn anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, và điều này là do Dung đề nghị khi bọn anh gặp nhau. Anh không biết tại sao, nhưng anh đã đồng ý lúc đó. Sau này mới biết, khi đó Dung có dùng một loại tán thần và xạ hương chí với anh. Tán thần là một loại làm phân tán thần kinh của con người, làm giảm sự tập trung và dẫn độ linh hồn con người vào bất kỳ giới nào mà chúng ta muốn. Còn xạ hương chí là điều khiển ý chí và suy nghĩ của người khác. Anh biết những điều này là sau khi đi học thầy người Thái cùng với Phong. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi nhìn xuống đèo, chẳng có gì ngoài nguy hiểm với cây vực sâu hun hút và cây rừng rậm rạp. Vậy thì anh định làm gì ở đây? Biết rồi, sao anh không nhờ ông thầy ấy giải luôn cho, mà lại chịu đựng tới tận bây giờ? Nếu anh giải, Dung nhất định sẽ biết. Anh không biết khả năng của Dung hay kế hoạch của cô ấy. Vậy giờ em phải làm gì? Nếu em tin anh, anh sẽ tìm một vị trí thuận lợi để giữ sợi dây, rồi buộc dây vào người em, thả em xuống. Em chỉ cần tìm giúp anh xem Có đúng trên vách núi bên dưới đèo có treo hai cái hình nộm cùng những sợi dây màu đỏ răng xung quanh không? Anh bị điên à? Làm sao em xuống đó được? Anh giữ dây kiểu gì? Ở độ cao dốc đứng thế này không thể nào đâu. Tôi lùi lại mấy bước. Hay là anh với nhà họ lại định dùng cái thuật triệu hồn gì đó với tôi? Các người điên hết rồi. Không đâu, em phải tin anh để chuyện này có thể mau chóng kết thúc. Tôi thấy càng ngày càng rối thì có. Ban đầu tưởng anh và chị ta là vợ chồng, rồi thì anh lại biết bùa ngải, và giờ tới chị ta cũng biết bùa ngải nữa. Rốt cuộc thì các người sống vì bùa ngải sao? Cuộc sống của mấy người còn cái gì khác thú vị và giống người bình thường một chút không? Thực lực của Dung anh không biết, vì trước nay ngoài việc sử dụng hai loại bùa đó với anh, Dung không sử dụng thêm bất kỳ loại bùa nào khác nữa. Được, vậy chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Nếu có thể như vậy, tôi sẽ giúp anh. Dũng gật đầu. Đầu tiên, tại sao anh không tự mình xuống đó? Thứ nhất là do em không đủ sức giữ sợi dây để anh leo xuống. Thứ hai là khi ở gần những ma trận khác, anh sẽ dễ bị dẫn dụ hơn người bình thường. Ý anh nói là ở bên dưới vách núi này có ma trận? Nếu theo như những gì Dượng nói với anh thì đúng là như vậy. Dượng anh đã nói những gì? Với lại tôi tưởng ma trận là kiểu trên phim đánh nhau chứ. Đó là phim. Dượng anh nói cho anh biết bí mật của dì. Dì chính là cô con gái nuôi đó. Còn Dung có phải cô con gái ruột hay không thì anh không biết, vì nhầm tính về độ tuổi thì là không phải. Anh cũng đã nghĩ về tuổi của Dung đúng không? Đó, tôi biết mà. Tôi cũng đã nghĩ về điều đó đấy. Ừ, và Dượng nói đúng là dì đã giết bố mẹ nuôi. Chính là cặp vợ chồng già mà em và anh đã thấy đó. Giết bằng một loại ngải độc. Trong suốt một năm dì ở và chăm sóc họ, loại ngải này không giết người ngay lập tức, mà nó phát ra một loại độc tố trong không khí. Loại độc tố này không có tác dụng với người bình thường, chỉ có tác dụng với người mà em muốn giết. Khi bắt đầu kế hoạch nuôi ngải, cũng tức là bắt đầu kế hoạch giết người, thì thứ đầu tiên mà em cho ngải ăn chính là máu và tóc của người mà em muốn giết. Như vậy chẳng cần thuốc độc hay bất kỳ hung khí nào, cũng chẳng cần phải sợ sẽ bị điều tra ra. Tôi nghe như nuốt từng lời mà Dũng nói. Tại sao bà ấy lại giết họ? Anh không biết. Nghe Dượng nói thì lúc gặp dì, bà ấy rất lạnh lùng, chỉ nói là vì tiền. Mà lúc ấy Dượng cũng đã chót dùng hết số tiền của dì để đầu tư kinh doanh rồi. Hơn nữa đã là vợ chồng, không thể nào lại... Mà cho dù Dượng có báo công an đi chăng nữa cũng chẳng ai tin. Họ đã khám nghiệm tử thi. Cái chết của hai ông bà già đó hoàn toàn bình thường và tự nhiên, chỉ giống như kiệt sức hoặc đột quỵ thôi. Ai sẽ tin nếu em nói hai người đó chết vì bùa ngải chứ? Vậy thì sao bà ấy còn phải đưa họ đi đâu, rồi còn làm họ bị biến mất là sao? Để đề phòng con họ khi quay trở về sẽ điều tra chuyện này, dì đã thực hiện thuật phong ấn, giam giữ họ để họ không thể báo mộng hay được người nhà gọi hồn. Như vậy chuyện sẽ mãi mãi theo họ xuống mồ. Trời ơi, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, gương mặt phúc hậu như vậy mà lại khủng khiếp quá. Nếu đúng như Dượng nói thì hai người đó bị giam giữ ở dưới này, chỉ cần đưa họ lên, có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh chắc chứ? Hiện tại thì đó là cách khả thi nhất. Chúng ta buộc phải giải quyết dần dần từng chuyện thôi. Tôi thầm nghĩ lại từ đầu một lượt tất cả những gì đã xảy ra. Xét theo tình hình hiện tại, đã có khá nhiều nút thắt được mở. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là đứa con kia của vợ chồng bà lão kia là ai. Tìm được nó, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Và Dung, nếu không phải con ruột thì liên quan gì đến chuyện này? Hai câu hỏi này biết tìm thế nào ra câu trả lời chứ? Chắc là chỉ còn cách đồng ý giúp anh ta thôi. Được rồi, buộc dây rồi thả tôi xuống đi. Dũng tìm một cái cây to bên kia đường, rồi buộc đầu cuộn dây thừng vào đó. Đầu kia tôi tự buộc vào người mình. Lúc này mới thấy những đứa con gái mạnh mẽ như tôi là cần thiết, chứ là cái thi liễu yếu đào tơ là chịu luôn. Cũng may là tôi từng tập leo núi nhân tạo nên cũng không quá khó khăn. Vách núi dựng đứng, Tuy có sợ, nhưng vẫn có những gờ đá rồi ngọn cây che khuất đi đáy vực. Như vậy sẽ đỡ sợ hơn. Quả thật, xuống tới lưng chừng vách đá thì thấy có hai cái hình nộm, một nam một nữ treo lơ lửng ở vách đá. Xung quanh được kết lại bằng những sợi chỉ đỏ như cái lưới đánh cá. Những sợi chỉ đó đan chéo qua lại giữa hai cái hình nộm đó. Theo lời dặn dò của Dũng, tôi mở hộp quẹt châm lửa vào những sợi chỉ. Chúng bùng cháy, tạo thành những đường lửa đan chéo nhau với hình thù kỳ quái. Những sợi chỉ đỏ đó, chúng cháy đen thành than. Nhưng thật kỳ lạ, chúng cứ giữ nguyên như thế mà không tan biến. Tôi đu người bám vào một ngọn cây gần đó, nhoài tay ra với lấy hai hình nộm. Lửa cháy vậy mà chúng cũng chẳng hề hấn gì. Tôi vừa nhấc hai hình nộm lên thì toàn bộ những sợi dây đã cháy đen thành than đó tan ra, rồi tạo thành những làn khói đen và biến mất. Tôi ra hiệu cho Dũng kéo mình lên. Anh ta ra sức kéo dây giúp tôi đu lên nhanh hơn. Đưa hai hình nộm cho anh ta, tôi ngoái lại nhìn con đèo. Thật không ngờ ở bên dưới lại có thứ này. Nơi khó khăn hiểm trở như vậy mà cũng làm bùa ngải với ma trận ở đó được. Đúng là phải đề phòng con người như bà ta. Dũng nhìn hai con hình nộm vẻ lo lắng. Anh chưa thấy kiểu hình nộm như này bao giờ, cũng chưa thấy kiểu ma trận nào lại dùng thứ này. Bình thường các linh hồn sẽ nghe theo sự sai bảo của thầy pháp mà tạo thành ma trận hoặc là giam giữ người sống, đưa họ lạc vào mê hồn trận của chúng rồi chết trong đó, hoặc là giam giữ linh hồn của kết khác, chứ chưa bao giờ nhìn thấy thứ này. Vậy rốt cuộc nó có giúp ích được gì không? Phải về nhà dượng đã. Tôi và Dũng lại lên xe trở về căn biệt phủ. Từ xa đã thấy căn biệt phủ đó bị bao bọc bởi một tấm màng bảo vệ màu đen. Nhưng tấm màng bọc lớn đó đang dần dần tan biến rồi biến mất hẳn. Từ bốn góc ngôi biệt phủ phun lên thứ nước sền sệt, đen ngòm như bùn. Mẹ Phương Anh hốt hoảng lao ra từ trong nhà, nhưng lại thấy tôi và Dũng đi vào với hai hình nộm. Bà ta trừng mắt, quay lại ra sức đánh mạnh vào người ba Phương Anh. Tại sao? Tại sao ông lại làm thế? Để kết thúc ân oán và đưa con chúng ta về nhà. Bà có hiểu không? Ba Phương Anh giữ mạnh vai vợ rồi hét lớn. Bà ta quỵ xuống ngồi bần thần. Dũng tiến lại gần. Dì, dì phải nói cho con. Nó là ma trận của người Tàu. Cậu theo học bùa ngải Thái nên có lẽ sẽ không rõ. Loại ma trận này chỉ truyền cho đệ tử được lựa chọn là kẻ lưu giữ. Nó dùng bùn ở nghĩa địa, máu tươi và âm khí để tạo thành. Con đèo đó là nơi có âm khí nặng nhất vùng này. Không phải chỉ vì số lượng người chết vì tai nạn ở đó, mà còn là vì bên dưới đèo là một nhà mộ tập thể, và nó có đáy lớn để hút tất cả âm khí cùng những linh hồn gặp tai nạn mà chết, kể cả các khu vực xung quanh đèo. Những kẻ bị hút về đây sẽ không bao giờ được siêu thoát. Thường họ chết bất đắc kỳ tử, nên oán khí nhiều, lại càng làm cho cái đáy của đèo sôi sục. Dù cậu có đốt tấm màng bảo vệ đó thì cũng không đưa được họ lên đâu. Sức mạnh đen tối ở dưới đáy đèo này giờ đã quá lớn rồi. Chỉ kẻ lưu giữ mới có thể phá trận do chính mình hoặc người trong môn phái mình tạo ra. Nhưng ta đã không còn khả năng đó nữa rồi. Tại sao chứ? Tại vì ta đã thất thân, đã không còn là trinh nữ nữa. Ta đã vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, mong có thể chôn vùi quá khứ mà làm lại từ đầu. Vậy mà... Bà ta dừng lại, khóc nức nở một cách bất lực. Tội ác nào cũng phải trả giá, không có cái gọi là chôn vùi quá khứ. Dũng hốt hoảng nhìn xung quanh. Trời vẫn còn chưa tối, vậy mà họ đã tìm tới đông như vậy. Phong cũng đảo mắt nhìn quanh một cách đầy lo lắng. Chỉ có Dung, từ đầu tới cuối đều lặng lẽ không nói gì, cũng không còn nhẹ nhàng chăm sóc hay an ủi mẹ Phương Anh nữa. Còn Phương Anh không biết đã đi đâu nữa. Con bé không hề nhập lại vào cái thi. Tại sao chứ? Phong tiến tới gần tôi. Em mau vào nhà với Thi đi. Thi ở trên phòng, nhớ ở yên đó nhé, đừng ra ngoài. Tôi vội chạy vào nhà cùng mấy cô hầu gái. Cái không khí đáng sợ đó, chúng tôi dù chẳng thấy gì, nhưng cũng biết là mình không nên ở lại thì hơn. Tôi vừa vào tới cửa sảnh chính thì Dung, Dũng, Phong, ba mẹ Phương Anh bị bao phủ bởi một bóng dâm, hay nói cách khác là chỗ họ đứng thì đen ngòm, xung quanh tạo thành một vòng tròn vây hãm lấy họ. Còn bên ngoài cái vòng tròn đó, trời vẫn trong xanh và có nắng. Tôi buồn rụn chân tay, không nhúc nhích nổi, mặc cho mấy cô hầu gái ra sức kéo đi. Phong đứng trong cái vòng tròn đó, xua tay ra hiệu cho tôi mau mau chạy vào nhà. Tôi có cảm giác chia ly, cảm thấy nó giống như một lời từ biệt. Tôi đứng sững giữa nhà nhìn cảnh tượng bên ngoài. Lúc này cái Thi cũng đang đi xuống, mặt nó cắt không còn một giọt máu. Nó bám chặt vào tay tôi, giống như trong một bộ phim viễn tưởng, nơi mà người ta tạo ra mọi thứ, thì hiện tại ở đây cũng như vậy. Người đầu tiên quỵ xuống là mẹ Phương Anh, tiếp đến là Dũng. Tôi những tưởng việc này sẽ có quy luật, ví dụ như những người yếu như phụ nữ thì sẽ bị hạ gục trước. Nhưng không, mọi người lần lượt gục ngã, chỉ còn lại người mà tôi không ngờ tới. Không đúng, theo như những gì mà Dũng từng nói với tôi, thì những người như anh ta sẽ bị dẫn dụ khi gặp ma trận hơn người bình thường. Nếu vậy, hóa ra Dung chỉ là một người bình thường. Nhưng tại sao chị ta lại có thể sử dụng bùa ngải một cách thuần thục như thế? Hiện tại, chị ta cũng là người nguy hiểm nhất trong suy nghĩ của Dũng và Phong kia mà. Cơ thể mẹ Phương Anh dần dần teo lại, nhăn nhúm một cách đáng sợ. Bà ta giống như một con rắn đang lột xác. Và quả thật, khoảng tối màu đen bao phủ lấy họ, giống như có một luồng sức mạnh bóp nghẹt họ lại. Khi lớp da bên ngoài bao bọc lấy mẹ Phương Anh dần tách ra và vỡ vụn, thì cũng là lúc Dũng gục xuống hoàn toàn. Anh ta nằm đó, miệng chảy ra thứ nước đen ngòm sền sệt. Anh ta càng ngày càng co quắp lại như tư thế của một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ. Tôi chẳng thấy gì xung quanh họ, nhưng ánh mắt của Dũng và Phong lại hết sức hoảng hốt và sợ hãi. Trong lúc cấp bách, Phong lôi ra trong người rất nhiều những lá bùa kỳ lạ, rồi trải xuống xung quanh, rắc bột xung quanh mọi người như một lớp màng bảo vệ. Rồi Phong vội vàng lục trong người Dũng ra một gói bột màu nâu, trải khắp người Dũng rồi châm lửa đốt. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi thật sự không bao giờ tin việc một người bị thiêu đốt trong một ngọn lửa lại có thể bình an vô sự. Nhưng đến nay, đúng là những chuyện trong cõi tâm linh bùa ngải không gì là không thể. Tôi buồn rùn chân tay, nhưng vẫn tự chấn an mình và cái Thi. Riêng cái Thi thì run rẩy thực sự. Tôi cảm giác nó không thể đứng vững nổi. Nó thều thào: "Họ tới đông quá." Tôi nhìn ra bên ngoài, tôi đâu có thấy gì, nên dù cái Thi có nói thế nào thì tôi cũng chẳng hiểu được mức độ. "Ai? Ai tới đông hả mày?" "Họ. Những người thoát ra từ đáy con đèo. Đáng sợ quá mày ơi. Mẹ tao đã dặn tao không được nhiều chuyện. Nếu họ có tới tìm tao nhờ giúp hay trêu đùa gì thì cũng làm ngơ, coi như không thấy. Vậy mà tao vẫn không nghe lời mẹ." Cái Thi nói trong hoảng loạn. Sở dĩ nó có được khả năng này là do trong một lần còn bé, theo gia đình đi gọi hồn ông bà, tới nhà bà Đồng cốt cả buổi mà không hiểu sao không gọi được người nhà nó lên. Lúc này bà Đồng cốt mới nói nhà nó có nhờ ai đấy vào thế thân, tức là cho mượn thân để nhập hồn vào. Bao người nhà nó thử mà không được, tới lượt nó thì được ngay. Nhưng người nhập vào nó lại không phải người thân nhà nó, mà là một vọng quỷ. Vọng quỷ là những vong hồn bình thường, vì còn nhiều tham vọng, nhiều sân si mà dần tích tụ oán hận nên thành vọng quỷ. Nó có một chút khả năng điều khiển tâm trí con người. Lần đó cái Thi bị hành như chết đi sống lại, phải lễ lớn lễ nhỏ tìm đủ mọi cách mới có thể thoát được. Từ sau đó thì nó thấy được ma, rồi nghe được ma, và cuối cùng là giao tiếp như người bình thường. Nó run run trong vòng tay tôi, nghẹn ngào kể lại. Tôi hỏi nó tình hình ngoài sân ra sao. Nó nói: "Tao không biết, chỉ thấy họ kéo về đông lắm. Họ ở khắp mọi nơi rồi, bên cạnh tao với mày nữa." Tôi rùng mình, gai ốc nổi lên: "Mà họ tới làm gì?" Cái Thi khẽ nghiêng người ra sau: "Sao thế?" "Không có gì, họ kéo tóc tao, giỡn thôi. Họ hỏi tao sao lại ở đây. Mày nghe tiếp đi, giao tiếp với họ, biết đâu giúp ích được gì. Sao mọi người lại về đây đông thế? Cái Thi lên tiếng hỏi, rồi nó bảo lại tôi. Họ về ăn tiệc, chắc sẽ có nhiều người quan trọng chết. Bao năm họ giúp mẹ Phương Anh canh giữ linh hồn hai ông bà già kia. Họ cũng là bị mẹ Phương Anh kìm kẹp. Giờ thoát ra được, họ về đòi nợ. Nếu không phải vì ma trận của bà ta, họ sẽ được người nhà tụng niệm, được đưa lên chùa, được nghe kinh Phật và siêu thoát. Nhiều người lắm, hàng vạn người ấy, không đếm xuể đâu. Mày hỏi họ xem tại sao mấy người kia lại bị như vậy. Tôi hối cái Thi. Mày nói là họ nghe thấy mà. Họ trả lời sao thì tao sẽ nói cho mày biết. Mày cứ hỏi theo ý của mày đi, không cần thông qua tao. Tôi quên hết cả sợ hãi, cốt sao tìm được cách giải quyết là được. Họ nói mấy người đó đều là nghiệp báo. Nghiệp của họ nặng lắm, không tránh được. Đều là cái vòng luẩn quẩn của cái ác do họ tạo ra thôi. Giờ đó là oán khí của con đèo đang vận vào người họ, bắt họ hiện nguyên hình. Cái Thi thuật lại cho tôi nghe. Tôi nhìn ra bên ngoài, người cuối cùng là Dung. Nhưng chị ta không hề hấn gì, thản nhiên bước ra khỏi cái vòng đó. Những người còn lại nằm trong đó, bị những làn khói đen bao trùm. Dung quay lại nhìn tôi và cái Thi. Mấy đứa ra đây đi. Cái Thi lắc đầu ngoài ngoại. Nó thì thào. Chị ta đang đè mấy vọng quỷ ăn họ. Chúng đang gặm nhấm họ. Bọn mình phải làm sao bây giờ? Làm sao cứu họ đây? Tôi kéo tay Thi tới gần chị ta. Giờ không có thời gian hỏi. Chúng tôi buộc phải đối mặt để có thể tìm được hướng giải quyết. Không phải sợ. Nếu muốn hại hai đứa thì hai đứa không còn đứng đây đâu. Ba mẹ Phương Anh, Phong và Dũng nằm đó bất động như người đã chết. Gương mặt họ đều tím tái, môi thâm sì, hai mắt thâm quầng trũng xuống. Chuyện này là sao? Rốt cuộc chị là ai? Lúc này Dung mới nhếch mép cười. Là đứa con của cặp vợ chồng già bị giết hại đó. Chứ hai đứa nghĩ tôi làm tất cả những chuyện này để làm gì? Tôi đã phải làm khổ cực bao nhiêu, phải chịu đựng không ít hy sinh và dày vò để được như ngày hôm nay. Các em nghĩ những người có gương mặt thánh thiện sẽ là người thánh thiện hay sao? Quỷ vẫn hay đội lốt người mà loài người không biết mà thôi. Chị định làm gì với họ? Trong lúc nói chuyện với Dung, tôi đã khẽ liếc mắt thấy Phong tỉnh lại. Anh ta nhìn Dũng, hai người đó dường như đang có kế hoạch. Đêm qua, đáng ra tính để mẹ tôi sống lại trong cơ thể Thi, vậy mà lại bị Phong phá hỏng. Thôi thì đành để ba mẹ tôi sống lại trong cơ thể vợ chồng họ vậy. Vừa lúc đó, Phong bật dậy, cứa tay mình để máu chảy ra, rồi áp lá bùa màu đen vào gáy Dung. Dung trừng mắt, những tia máu đỏ trong mắt chị ta hằn lên, máu trong mắt từ từ chảy ra. Dung quay lại nhìn Dũng và Phong. Bàn tay Phong gắn chặt vào gáy Dung. Cái gáy của Dung giống như cái vòi hút máu. Nó hút máu từ Phong, khiến anh ta dần trở nên trắng bệch, nhợt nhạt. Còn Dung thì cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay đó của Phong mà không được. Dung quỳ xuống, Phong cũng ngã quỵ. Trong khoảnh khắc đó, vòng tròn màu đen bao phủ lấy họ biến mất. Tiếng gào thét vang vọng khiến cái Thi bịt chặt hai tai. Nó lắp bắp. Họ tan biến hết rồi. Ba mẹ Phương Anh tỉnh lại. Dung trừng mắt nhìn họ. Nước mắt cô ta chảy dài, ướt đẫm trên má. Mẹ Phương Anh vội vàng quỳ xuống. Xin lỗi. Xin lỗi vì đã để mọi người tới mức này. Ba mẹ tôi ở đâu? Xác của họ đâu? Đừng dối trá nữa. Mộ của họ là mộ rỗng. Họ ở trong gương. Theo chỉ thị, đám vệ sĩ khiêng cây gương lớn trong sảnh chính ra. Dung nhìn cây gương, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Cô giam họ trong đó? Đúng vậy. Đó là lý do họ không thể đi đâu, hay hiện hồn về báo mộng, hay làm bất kỳ điều gì cả. Tôi... Họ đã làm gì mà cô đối xử với họ như vậy? Cô nhốt họ trong gương. Cô có biết như vậy là tàn ác còn hơn là đẩy họ xuống địa ngục không? Nếu bây giờ tôi cũng nhốt con gái cô như vậy, để con bé ngày ngày đối diện với linh hồn của chính mình phản chiếu trong gương, thì cô có chịu được không? Dung hét lên một cách đau đớn. Trong khi màn đối chất diễn ra, Dũng và Phong vội vàng kết hợp với nhau, dán bùa lên hai mặt gương, rồi dùng sức đập vỡ cây gương thành từng mảnh. Gương vỡ, hai ông bà lão đó xuất hiện hết sức rõ nét, và tôi cũng có thể thấy những mảnh vỡ của gương được thu dọn không thiếu một mảnh nào, rồi cho vào một cái hộp. Hai ông bà đi tới bên cạnh Dung, ân cần nhìn chị ta. Cảm ơn con, cũng là chúng ta ích kỷ nên đã hại con tới bước đường này. Dung ra sức lắc đầu, chị ta đang yếu dần. Họ ôm lấy Dung rồi đi tới trước mẹ Phương Anh. Hai ông bà lão này xin lỗi cô, nếu không phải tại chúng tôi thì cô đã không như vậy. Nhưng chuyện cũng đã rồi, xin hãy coi như cái chết của chúng tôi đã đền bù tội lỗi của mình. Còn tội lỗi của cô vẫn phải gánh chịu. Nói rồi họ từ từ bay lơ lửng rồi tan biến vào không trung. Dung từ từ gục xuống, chị ta nhếch mép cười rồi thở dài. Một làn khói trắng mờ ảo như sương thoát từ miệng chị ta. Đó cũng là lúc Dung nằm gục xuống hoàn toàn bất động, và tay Phong rời khỏi gáy chị ta. Bàn tay Phong thâm tím, vết thương tạo thành một vết loét lớn dì máu đã khô lại. Phong đỡ Dũng đứng dậy. Chuyện này là sao chứ? Vào nhà đi rồi nói. Đám vệ sĩ đưa Dung xuống nhà dưới, để trong một phòng dành cho người làm ở. Tôi, Ký Thi, ba mẹ Phương Anh cùng Phong và Dũng ngồi lại phòng khách. Nơi này không còn an toàn nữa. Ngày đêm nay dì với Dượng chuyển nhà vào Sài Gòn đi. Con sẽ liên hệ với bên bất động sản, sẽ lập tức lấy lại những nơi mà chúng ta đang cho thuê. Tạm thời hai người ở khách sạn, con sẽ tới chỉ trú những nơi đó trước. Còn về lâu dài, phải đợi mua đủ bùa và làm đủ nghi lễ mới có thể trấn yểm một nơi mới được. Ba mẹ Phương Anh chỉ lặng lẽ nghe mà không có phản ứng gì. Được, cứ làm theo lời con đi. Ba Phương Anh vừa dứt lời, đám hầu gái và vệ sĩ lập tức tất bật dọn dẹp. Để Phong ấn một nơi mới không dễ dàng đâu. Hơn nữa anh đang... Phong nhìn Dũng vẻ ái ngại. Dũng cười buồn. Biết làm sao được. Dù chỉ còn chút sức lực cuối cùng, tôi cũng phải giúp dì và Dượng an toàn. Tôi có một nơi an toàn. Quán cà phê trên đỉnh đồi. Đó là nơi được tạo nên bởi ma trận. Người bình thường và cả ma quỷ bình thường đều không thể tới đó. An toàn tuyệt đối. Nhưng đó là... Dù sao một mình tôi ở đó cũng trống trải, không sao đâu. Ba mẹ Phương Anh nhìn Phong, vẻ biết ơn. Thì cũng tới đó ở thêm mấy ngày đi. Anh sẽ giúp em hồi phục. Cho người âm mượn xác, hao tổn dương khí và ảnh hưởng không nhỏ đâu. Kế Thi lý nhí trong miệng. Có thể nào giúp em xóa bỏ khả năng đó không? Phong khẽ thở dài. Chuyện này không dễ đâu, nhưng anh sẽ cố gắng. Tôi cảm thấy như mình là người thừa trong chuyện này. Ai cũng cần được bảo vệ và lo lắng, chỉ trừ tôi. Mà sao không ai thắc mắc tới Phương Anh? Vừa dứt ý nghĩ, tôi giật mình quay sang, đã thấy Phương Anh ngồi bên cạnh với vẻ thích thú. Cuối cùng em cũng được về nhà rồi. Em toàn phải đứng ngoài cổng, nhìn vào mọi người em thấy sốt ruột quá mà không biết phải làm sao. Em nói được rồi. Phương Anh gật đầu với tôi. Ủa, vậy là tôi cũng có thể thấy và nói chuyện với người âm? Không đâu, chỉ với một số người nhất định thôi, khi họ muốn em thấy họ. Tôi khẽ lườm Phong, cuối cùng thì anh ta cũng chịu để ý tới tôi. Lúc này Dũng bất ngờ quỳ xuống trước mặt Phương Anh. Anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em. Không sao đâu, em không ghét anh. Cảm ơn anh đã giúp em. Em còn nhỏ nhưng em hiểu chuyện mà. Em chỉ muốn về nhà chứ không có ý muốn trả thù. Ân oán cứ như vậy thì bao giờ mới xong. Tôi thấy ba mẹ Phương Anh ngơ ngác. Không lẽ họ không biết có sự hiện diện của Phương Anh? Tới tôi còn biết cơ mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao em không cho ba mẹ thấy? Như hiểu được những thắc mắc và suy nghĩ của tôi, Phong lên tiếng hỏi Phương Anh. Ba mẹ Phương Anh lúc này như đã sắp khóc, ánh mắt đảo khắp một lượt để tìm điểm dừng nơi có Phương Anh trong vô vọng. Em còn giận ba mẹ lắm. Cho ba mẹ em một cơ hội đi. Phương Anh chần chừ nhìn dáng vẻ đau khổ của ba mẹ rồi khẽ gật đầu. Vừa thấy Phương Anh, mẹ cô bé đã bật khóc. Họ cứ nhìn Phương Anh mãi không rời mắt, thậm chí chẳng dám chớp mắt, vì sợ chỉ chớp mắt một cái là sẽ không thấy con mình nữa. Phong ra hiệu cho tôi và Thi cùng Dũng đi ra ngoài. Giây phút đoàn viên để tạm biệt này là của riêng ba người họ. Ra bên ngoài, chúng tôi đi loanh quanh trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt phủ, rồi ngồi lại bên cạnh hòn non bộ. Những chuyện ban nãy là sao thế? Sao các anh lại bị khống chế trong cái vòng tròn đen ngòm đó? Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Thì anh nói rồi, bọn anh đâu phải là đấng toàn năng. Bọn anh cũng chỉ là con người và chịu sự tác động từ rất nhiều thứ như những người bình thường. Âm khí của con đèo đó không phải là đơn giản. Ngay cả những vị sư trụ trì từ những ngôi chùa lớn cũng phải kiêng dè nó, thừa nhận sức mạnh của nó. Dì là người giỏi nhất trong số bọn anh. Bà ấy cao tay nên mới có thể lột ra để bảo toàn tính mạng như vậy. Anh khi nãy nếu không nhờ Phong thì cũng mất mạng rồi. Vậy tại sao anh Phong lại không bị? Phong là người giải ngại, là thầy phá ấn và hóa giải, nên chỉ bị sự khống chế thôi. Anh và dì là những người làm ngại, làm bùa, những kẻ tạo ra ma trận, hay nói cách khác là khởi nguồn của cái xấu, nên phải chấp nhận sẽ có lúc bị sức mạnh đen tối mà mình phục vụ nuốt chửng. Phong dựa vào một bức tường mà thở. Dường như việc làm ban nãy lấy đi của anh ta rất nhiều sức lực. Tại sao biết cách tiêu diệt Dung mà các anh không làm sớm hơn? Vì không phải lúc nào cũng đúng thời điểm như hôm nay. Anh chỉ nghi ngờ Dung mà không biết chính xác về Dung nên không dám hành động. Việc anh nhờ em xuống dưới đáy đèo đó là để phá ma trận, nhưng không phải chỉ để đưa ba mẹ Dung lên, mà là để đưa tất cả những linh hồn ở dưới đó thoát ra. Họ nhất định sẽ tìm tới đây, vì kết giới được tạo ra để bảo vệ ngôi biệt phủ này đang rất yếu. Và cuối cùng ma trận ở con đèo đó bị phá, thì kết giới ở ngôi nhà này cũng vậy. Anh buộc phải chấp nhận nguy hiểm để dụ Dung ra thôi. Nếu Dung không hành động, anh sẽ không biết cách đối phó ngăn chặn cô ấy. Việc Dung không bị tác động bởi âm khí của con đèo đã giúp anh xác định được Dung là ai. Em còn nhớ thuật triệu hồn chứ? Con gái của cặp vợ chồng đó đã sử dụng thuật triệu hồn để chiếm lấy cơ thể mà chúng ta đang thấy. Chỉ có như vậy mới khiến một người không bị tác động bởi âm khí con đèo. Bởi Dung vốn dĩ không phải là người, cũng chẳng phải ma. Những người tồn tại nhờ thuật triệu hồn chẳng được xếp vào một dạng cụ thể nào cả. Tôi và Thi gật gù. Tôi nhìn Phong. Anh không sao chứ? Không sao. Nhưng mà Dũng, cậu có thấy linh hồn của kẻ đó đâu không? Rõ ràng là đã thoát ra khỏi người Dung rồi, nhưng lại không thấy đâu. Phong lên tiếng. Dũng trầm ngâm suy nghĩ. Tôi đang lo lắng việc xử lý cái xác của Dung. Thuật triệu hồn một khi đã thực hiện thì cũng giống như là giết người mượn xác. Giờ chúng ta không biết phải làm sao với nó. Phong vừa ngẩng lên thì một bóng người cao lớn chạy lướt qua họ. Đó là dáng dấp của một người đàn ông. Hắn là ai chứ? Phong đứng bật dậy chạy theo cái bóng đó. Phong đuổi theo cái bóng vào tới sảnh chính thì bị mất dấu. Dũng, tôi và cái Thi cũng lật đật chạy theo sau Phong. Sao thế? Dũng lên tiếng hỏi khi thấy Phong đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi thấy một cái bóng đen chạy lướt qua. Hình như nó đang theo dõi chúng ta. Âm khí mà bóng đen đó mang theo không ít. Tôi sợ nó mang tới điều nguy hại. Nhưng nó nhanh quá. Liệu có phải linh hồn chú ngụ trong cơ thể Dung thoát ra không? Tôi không nghĩ như vậy. Anh nói con của cặp vợ chồng đó là nữ phải không? Cái bóng tôi thấy là của nam giới. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng. Hình như không chắc chắn là nữ đâu. Ban đầu cho rằng là nữ vì Dung là nữ, nhưng thực tế Dung chỉ là một người mượn xác thôi. Có cách nào xác định chính xác chuyện này không? Dũng lắc đầu. Dượng thì nói đó là nữ, nhưng gì thì chưa bao giờ nói cụ thể cả. Chỉ nói là người đó thôi. Có thể là Dượng anh cũng không biết tường tận chuyện này, cũng chỉ là gì anh nói cho bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi. Tôi cũng nhìn quanh như mình có thể tìm kiếm cái bóng đó giúp Phong, nhưng chẳng có gì hết. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lạnh lạnh, thi thoảng lại bất giác nổi gai ốc một cách tự nhiên mà không thể kiểm soát được. Cái thi yếu quá rồi, mặt nó nhợt nhạt khủng khiếp. Phương Anh thì vẫn đang nói chuyện với bố mẹ, nhưng không biết họ nói những gì. Chỉ thấy ba Phương Anh thì cúi gằm mặt, còn mẹ Phương Anh thì cứ khóc mãi không ngừng, vừa khóc vừa ra sức đánh mạnh vào ngực mình vẻ đau đớn. Phong quay lại nhìn tôi và Thi. Mị ở lại với Dũng, để anh đưa Thi về quán cà phê trên đỉnh đồi. Em cần nghỉ ngơi sớm, ở đây âm khí nhiều quá. Nếu tiếp tục ở lại, em sẽ không trụ nổi đâu. Đi thôi. Tôi đứng nhìn chiếc xe của Phong lao vút đi. Phía sau là cái Thi đang ôm lấy Phong vì độ dốc của cây yên xe. Tôi theo Dũng bước vào phòng khách. Phương Anh, dượng gì? Người và ma không thể ở cạnh nhau quá lâu được. Con sẽ cho cử hành đám tang của Phương Anh ngay trong hôm nay. Dũng nhìn Phương Anh. Anh làm nhé. Phương Anh mỉm cười, khẽ gật đầu. Dạ, nhưng anh cho em ở lại đây nhé. Anh mang em về đây, chôn em trên ngọn đồi sau vườn nhà. Ở trên đó mát lắm, lại có thể nhìn thấy nhà mình mỗi ngày nữa. Dũng khẽ gật đầu, rồi lý nhí nói với Phương Anh. Anh xóa cái clip đi rồi, em đừng lo nữa nhé. Ba mẹ Phương Anh ngẩng lên, gương mặt họ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Clip gì vậy? Dũng định lên tiếng thì Phương Anh ngăn lại. Dạ, clip con đánh lộn đó. Anh Dũng giúp con lấy lại, nếu không đã bị phát tán ra ngoài rồi, có khi con sẽ xấu hổ mà nghỉ học ý. Phương Anh cười tươi rói, nụ cười trong sáng thuần khiết của cô bé 17 tuổi đó. Ngay cả khi cô đang nói dối, người ta cũng chỉ thấy thương mà không thấy trách. Ba Phương Anh lên tiếng. Chỉ cần con sống lại, con quậy phá thế nào ba cũng chịu. Hay là... Phương Anh lắc đầu. Không đâu ba, chúng ta không nên làm trái với quy luật tự nhiên. Đây là số mệnh của con, con sẽ đón nhận nó. Con thà làm một con ma còn hơn là một thứ không phải ma, cũng không phải người. Ba Phương Anh cười buồn. Dũng, bắt đầu đi. Dũng ra ngoài gọi điện thoại. Anh ta vừa bước vào thì cũng là lúc Phương Anh đi ra. Họ đi lướt qua nhau, Dũng cúi gập người. Cảm ơn em. Phương Anh tiến sát gần Dũng, ghé vào tai anh ta nói cái gì đó, rồi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lướt đi như một cơn gió. Mẹ Phương Anh dõi ánh mắt đẫm nước mắt nhìn theo bóng con gái đi xa dần. Thực sự là Phương Anh bước đi như người bình thường, chứ không giống trong mấy bộ phim là lướt đi tà tà hay bay trên không trung. Nếu như người và ma có thể nhìn thấy nhau và cùng tồn tại, thì thực sự Phương Anh lúc này chẳng khác gì người bình thường cả. Dũng chở tôi về nhà anh ta. Vừa tới nhà, Dũng nhờ tôi đi khắp nhà tìm kiếm 4 hòn đá, 5 sợi chỉ đỏ. Có thể là đá thật, mà cũng có thể không phải đá thật, mà chỉ là kiểu dạng mô hình. Tôi và Dũng lật tung cả nhà anh ta lên mà không thấy. Cuối cùng, khi tìm tới 4 góc của mảnh đất nhà này, thì thấy 2 viên đá được chôn ở 2 góc cùng với 2 sợi chỉ đỏ. Dũng trầm ngâm suy nghĩ, anh ta lẩm bẩm. Còn ở đâu được nữa nhỉ? Anh tới cái khách sạn cũ của nhà anh Phong đi. Em nghĩ những thứ còn lại mà anh muốn tìm đang ở đó. Lúc trước Phương Anh có nói với tụi em, có 3 nơi khiến cô bé hạnh phúc nhất, lại chính là 3 nơi đang giam giữ cô bé. Một là nhà anh, 2 là nhà cô bé, và 3 là khách sạn của Phong. Được, mình đi nhanh thôi. Dũng lại lập tức chở tôi tới khách sạn cũ nhà Phong. Tôi giật mình khi thấy người trông coi khách sạn là một thanh niên trẻ tuổi. Trong khi tôi đánh lạc hướng để Dũng tìm kiếm quanh khách sạn, thì những gì nghe được từ 5 thanh niên đó khiến tôi buồn rùn chân tay. Ủa anh, bữa trước em tới mướn phòng, em thấy có chú già già mà mắt không nhìn thấy đường làm ở quầy lễ tân mà. Chú nghỉ rồi hả anh? Nam thanh niên đó nhìn tôi ngơ ngác. Chị có nhầm với khách sạn nào quanh đây không? Chứ em làm ở đây từ ngày ông chủ và con ông mất, tính ra cũng được cả chục năm rồi. Ông chủ đó là ba anh Phong à? Vâng, cả cậu Phong nữa. Ba cậu ấy đúng là bị mù, nhưng mà ông ấy đã mất khoảng chục năm rồi. Còn cậu Phong thì mới mất cách đây hơn một năm thôi. Tôi như muốn quỵ xuống. Phong chết rồi. Vậy thì... Tôi run run. Anh có ảnh của anh Phong và ba anh ấy không? Nam thanh niên đó mở ngăn kéo quầy lễ tân, lấy ra một bức hình đóng khung đã phủ bụi đưa cho tôi. Người trong hình đúng là Phong, nhưng anh ta đã chết thì làm sao có thể. Người đàn ông bên cạnh nữa chính là người đàn ông mù đã cho tôi thuê phòng đó. Thấy tôi lau lau bụi trên khung hình, nam thanh niên gãi đầu vẻ ái ngại. Cô cũng biết đấy, tôi ở đây trông coi một mình. Tôi thì chẳng sợ gì, nhưng mà có nhiều khách phản ánh lại là đêm họ cứ thấy một nam thanh niên với một ông lão đi đi lại lại ở hành lang từ lầu này tới lầu khác. Lúc họ kể thì họ lại thấy cái tấm hình ở trên quầy lễ tân. Rồi khi biết là ông chủ với ba ông đã chết thì họ sợ, chẳng ai dám qua đây mướn phòng nữa. Tin tức lan dần nên khách sạn ngày càng ế ẩm, nên tôi đành cất tấm hình đó đi. Vậy cái khách sạn này giờ thuộc quyền sở hữu của ai? Của ông Quang. Chính là cái gia đình có căn biệt phủ trên đồi mà cô con gái duy nhất mới nhảy sông tự tử do mang bầu lúc đang đi học đó. Sao anh biết? Tôi giật mình. Ở đây ai mà không biết cô bé đó qua lại với chồng của cô giáo dạy đàn cho mình, cũng là người thân thiết với gia đình mình. Nói chung người giàu lắm chuyện phức tạp lắm. Vậy là tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy chuyện này. Chắc em đúng là người nơi khác tới. Họ giàu nhất ở đây, ai mà không biết. Chuyện nhà họ ai cũng quan tâm tò mò hết. Cô bé đó ngoan ngoãn, xinh đẹp và học giỏi, mà không hiểu sao lại làm ra cái chuyện đó. Ai cũng tiếc vì cô ấy còn quá trẻ. Vậy ba mẹ cô bé đó phản ứng sao? Họ có biết chuyện cô bé với chồng cô giáo dạy đàn không? Biết chứ. Vợ chồng cô giáo đó như cánh tay phải với cánh tay trái của gia đình đó mà. Từ chuyện kinh doanh đến chuyện chăm lo cho gia đình đó đều là một tay hai vợ chồng cô giáo dạy đàn kia lo hết. Họ biết mà không làm gì sao? Làm gì chứ. Họ chỉ im ỉm đi thôi. Cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng mà khó hiểu lắm. Vì thậm chí có lần con gái nhà đó vào đây thuê phòng cùng với chồng cô giáo mình, rồi lúc sau bà cô giáo kia cũng tới tìm. Tôi còn tưởng sẽ có trận đánh ghen linh đình. Vậy mà không biết vì sao mọi chuyện chỉ diễn ra trong im lặng. Ông chồng nhanh chóng rời đi, để lại bà vợ với cô bé kia trong phòng. Rất nhiều lần như vậy. Tôi không biết phải suy nghĩ từ đâu nữa. Trong đầu tôi lúc này rối bời, chỉ toàn là những câu hỏi về Phong. Anh có biết tại sao anh Phong chết không? Ông chủ... À, cậu Phong. Nói sao nhỉ? Nói chung cũng hơi kỳ. Cậu Phong hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Có thời gian sau khi ba cậu ấy phá sản, cậu Phong đi đâu lâu lắm. Đi khỏi địa phương này rất lâu, xong đột nhiên trở về. Ngày mới phá sản thì cậu ấy cực kỳ căm ghét nhà ông Quang. Vậy mà sau khi trở về lại trở nên thân thiết với họ. Rồi mấy lần mà cô con gái nhà đó tới đây thuê phòng với chồng cô giáo của mình, thì cậu Phong lại giúp cô bé đó che giấu. Nói chung họ khá thân thiết sau những chuyện đó. Mắt tôi hoa đi, mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vậy anh Phong với ba anh ta sao chết vậy? Ba cậu Phong thì tự tử. Nghe đâu là uất ức quá, không cam tâm. Còn cậu Phong thì như tôi nói đó, kiểu khó hiểu lắm. Lúc đó cậu ấy đột nhiên lăn ra rồi tắt thở. Công an nói cậu ấy đột quỵ. Thanh niên khỏe mạnh vậy mà đột quỵ gì chứ? Cơ mà sau khi chôn cất mấy bữa, người thân có ra thắp hương thì thấy mộ kiểu như đào bới rồi lấp lại một cách vội vã. Ai cũng hoang mang, nhưng mà đi gọi hồn thì cậu Phong nói là bình thường, do mấy con chó hoang cào bới vậy thôi. Vậy là mọi người lãng quên cái chuyện đó. Mà đợt gần đây, có người nói thấy cậu Phong đi trên đường, quần áo lấm lem bùn đất, giữa trưa trời nắng cứ lững thững đi trên đường vắng phía sau đỉnh đồi. Tôi nghe mà dựng cả tóc gáy. Nhưng khi người ta kéo tới đó thì chẳng thấy gì cả, đoán là người kia gặp ma. Anh có biết một quán cà phê tên là quán cà phê trên đỉnh đồi không? Sao cô biết? Nam thanh niên ngạc nhiên nhìn tôi. cậu Phong bị đột quỵ chết ở đó đó. Lúc đó cậu ấy tới đó để coi mặt bằng mở quán cà phê. Nếu cậu ấy không xảy ra chuyện thì đúng là sẽ có một quán cà phê trên đỉnh đồi. Thấy mặt tôi ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, nam thanh niên bối rối. Cô là bạn cậu Phong phải không? Thôi, dù sao cũng đã rồi, cô đừng buồn nữa. Tôi lao nhanh ra khỏi khách sạn, bỏ mặc Dũng hớt hải chạy theo. Tôi chạy tới quán cà phê trên đỉnh đồi, đẩy cửa bước vào. Cái Thi đang nằm nghỉ trên một cái giường, ngào ngạt khói và mùi thơm. Phong ngạc nhiên nhìn tôi. Có chuyện gì thế? Tôi đứng nhìn Phong chằm chằm, rồi cứ thế bật khóc. Phong lo lắng nhìn tôi, nhưng rồi dường như đã nhận ra điều gì đó. Anh ta cúi gằm mặt. Em biết rồi à? Anh xin lỗi vì đã không nói cho em sớm hơn. Anh sợ em sẽ sợ hãi mà tránh xa anh. Nên... Anh là đồ ngốc. Chẳng phải tôi cũng đã thấy ma rồi sao? Không phải. Là anh sợ hãi phải nói sự thật với em. Rằng anh không tốt đẹp như em nghĩ. Anh là thằng khốn nạn và đốn mạt. Anh cũng là vì mục đích riêng ích kỷ của mình mà quay cái clip đó phải không? Phong ngẩng lên nhìn tôi. Và rõ ràng là ba anh không muốn anh ôm mối hận đó, càng không muốn anh tiếp tục sai, nên mới để em thấy cái điện thoại đó. Đúng vậy, nếu anh nghe lời ba thì có lẽ bây giờ anh vẫn được làm người. Anh biết việc Phương Anh qua lại với Dũng, nên muốn dùng cái đó để uy hiếp gia đình họ trả lại một phần tài sản cho nhà anh. Là ba Phương Anh đã cướp trắng trận mồ hôi công sức của ba anh. Ông ta là kẻ ăn cháo đá bát, thấy ba anh gặp khó khăn, không những không tương trợ mà còn thẳng tay ép ba anh vào đường cùng, bán hết cơ ngơi cho ông ta, rồi hại ba anh bị mù. Ba anh vì không chịu đựng được cú sốc ấy mà tự sát, hại mẹ anh giờ phải sống trong nhà thương điên. Em nghĩ xem, anh có thể không hận nhà họ không? Nhưng anh thật sự không muốn giết ai cả. Chuyện của Phương Anh, anh... Phong vò đầu vẻ đau khổ. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, nhìn ra núi rừng bên ngoài, thấy mọi thứ yên bình và trong lành đến lạ. Phong tựa đầu vào vai tôi. Thật không thể tin được, chàng trai đầu tiên mà tôi ở bên cạnh lại là một con ma. Dũng đẩy cửa bước vào. Phong, tìm thấy rồi. Có thể tập hợp đầy đủ hồn vía để cậu và Phương Anh đi đầu thai rồi. Hai người chuẩn bị đi. Tôi quay sang nhìn Phong. Mắt tôi đã đỏ sọng từ bao giờ. Tôi cứ ngồi bất động mà nhìn Phong như thế. Phong khẽ chạm tay lên má tôi, rồi cười buồn. Dũng nói, nếu biết sớm hơn, tôi đã... Xin lỗi cậu. Dũng mân mê bọc vải lụa đỏ mà anh ta ôm trên tay. Tôi quay sang nhìn Dũng. Anh nói gì vậy? Phong chết là do gì đã cùng với Dung sử dụng ngải quỷ. Ngải quỷ là loại ngải ăn tim và linh hồn con người. Anh tìm thấy cây ngải quỷ đó rồi. Nó cũng chính là cây ngải mà Dung đã dùng để giết Phương Anh. Khoan đã. Tôi đứng bật dậy. Bây giờ anh nói đi. Tại sao lại có sự tự nguyện trong cái clip đó của Phương Anh? Vì anh đã dùng bí mật của cô bé để uy hiếp. Bí mật gì? Phương Anh thích con gái, không thích đàn ông. Cô bé từ chối anh để theo đuổi Dung. Những lần anh dẫn Phương Anh vào khách sạn là để hợp thức hóa chuyện hai người gặp nhau. Dung không muốn hò hẹn ở nhà anh. Ba mẹ Phương Anh có biết những chuyện này không? Dũng lắc đầu. Anh là thằng tồi, phải không? Đúng vậy đấy. Dũng cúi gặp mặt trước câu trả lời thẳng thừng của tôi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng sẽ làm một nghi lễ cho cậu và Phương Anh, rồi đưa cậu về nằm trong khu mộ gia đình, được không? Phong khẽ gật đầu. Dũng nhanh chóng bày biện một bàn lễ nhỏ, mở túi vải lụa để lộ ra 4 hòn đá với 5 sợi chỉ đỏ và 2 hình nộm bằng đá. Sau khi khấn lẩm rẩm thứ tiếng gì đó, Dũng hất tất cả xuống con sông bên dưới. Dòng sông có nước trong vắt như dòng nước suối đó, mà không biết chính xác nó là sông hay suối, chỉ biết nước của nó rất trong. Dũng nói sông này dẫn đến chân núi Mẫu Mẹ nên nước sẽ rất trong, rửa sạch những oán khí. Sau đó Dũng hì hục đào nền nhà của quán cà phê. mặc dù thực ra là bãi đất trống. Đào lên thì thấy xác của Phong. Tôi quỳ sụp xuống bên cạnh Phong, tay run run chạm vào cái xác. Còn linh hồn Phong lại ngồi xuống, vỗ vẻ an ủi tôi. Tại sao? Tại sao người phụ nữ đó có thể ác độc thế? Bà ta có chết trăm ngàn lần cũng không trả hết tội. Sau khi thấy xác Phong, Phong từ từ tan biến. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn người đó mờ dần, rồi tan biến. Tôi đưa tay về phía người đó, nhưng chỉ có thể giữ lại giọt nước mắt của anh. Tôi ngửa mặt lên trời để cho những hạt mưa rơi thẳng xuống mặt mình. Ma trận đã biến mất, quán cà phê trên đỉnh đồi cũng biến mất. Cái thi cũng ngồi bật dậy như thể vừa thoát khỏi nguy hiểm. Nó chạy về phía tôi, ôm chầm lấy tôi. Gương mặt nó đã hồng hào, tươi tắn trở lại. Sở dĩ Phong sau khi bị giết vẫn còn luẩn quẩn là vì có quá nhiều oán hận. Nhưng khi Phương Anh chết, Phong nghĩ rằng bản thân cậu ta đã gián tiếp hại cô bé, nên mới làm ma trận, đưa mọi người vào để mong sớm tìm được Phương Anh, đưa cô bé về nhà. Có thể tạo ra được ma trận như vậy, rõ ràng ma lực của Phong không hề kém mẹ Phương Anh. Nhưng không ngờ đằng sau bí mật lại là những bí mật khủng khiếp hơn. Nhưng càng oán hận càng sân si, thì những chuyện này càng không bao giờ có hồi kết. Nên cả Phương Anh và Phong đều chọn cách tha thứ và cố gắng sửa đổi lỗi lầm của mình. Dũng đưa xác Phong tới địa điểm làm lễ tang cho Phương Anh, mua thêm một cỗ quan tài trước sự ngỡ ngàng của mẹ Phương Anh. Rồi ba Phương Anh nói: "Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã sai rồi. Đã vì yêu thương bà mà bao che cho bà, gây ra quá nhiều tội lỗi, để rồi chính con gái chúng ta phải gánh báo ứng. Dừng lại đi thôi." Mẹ Phương Anh ngã quỵ xuống trước linh cữu con gái. Lần này bà ta không còn khóc nữa. Có lẽ như vậy sẽ chân thật hơn là gào khóc một cách đau đớn. Bóng đen đó lại lao vút qua trong đám tang, rồi nó đi vòng quanh bốn cây linh cữu. Cả tôi, Dũng và cái thi đều thấy rất rõ. Rồi nó đi vòng lại phía sau mẹ Phương Anh, đặt bàn tay đen ngòm của nó lên đầu bà ta. Tôi định bước tới nhưng bị Dũng ngăn lại. "Có những chuyện em không thể can dự vào được. Luật nhân quả có thể đến sớm, có thể đến muộn, nhưng không bao giờ bỏ sót một ai." Chúng tôi đành bất lực đứng đó. Cái bóng đen ghé sát vào tai mẹ Phương Anh nói gì đó, rồi họ cùng nhau rời đi. Tôi, Dũng và cái thi vội vàng đi theo. Ba Phương Anh chỉ lặng lẽ quỳ trước hai cây linh cữu mà tụng kinh. Bóng đen và mẹ Phương Anh đi tới con đèo đó thì dừng lại. "Năm đó tại sao cô lại làm như vậy?" "Vì ba mẹ anh đã lừa tôi, đã lừa gạt một đứa trẻ mồ côi như tôi, làm tôi yêu anh điên cuồng, rồi đau đớn phát hiện ra mình chỉ là một cái bình phong, chỉ là công cụ đẻ cho nhà anh, vừa có cháu vừa có người hầu hạ. Ngày ba mẹ anh đính hôn tôi với anh, bên mâm cơm gia đình bốn người ấm cúng đó, tôi đã rất hạnh phúc biết bao khi anh không từ chối tôi. Người như anh đã chấp nhận tôi. Nhưng mà đêm đó thì sao? Anh lại đưa bạn trai về nhà, ngủ trên chính chiếc giường cưới của tôi với anh. Vậy tại sao cô không giết tôi?" Bóng đen đưa tay bóp cổ mẹ Phương Anh. "Vì như vậy dễ dàng cho anh quá." Mẹ Phương Anh thản nhiên nói lại những lời đó, rồi khẽ nhếch mép cười buồn. "Thật không ngờ để trả thù tôi, anh cũng kỳ công tốn sức như vậy. Thuật triệu hồn mà anh sử dụng quả thật rất cao tay. Anh biết không, anh đã trả thù được tôi rồi. Bây giờ tới lượt tôi." Nói rồi mẹ Phương Anh bất ngờ rút ra hai lá bùa màu đen. Một lá dán lên tim mình, một lá dán lên trán bóng đen kia. Rồi kéo cái bóng đen đó cùng nhảy xuống đèo. Dũng quay người bước đi. Tôi và Thi lật đật chạy theo. "Tại sao chúng ta không làm gì?" "Dù sao sức mạnh của bà ấy và người đó mới đủ để chấn yểm con đèo này. Cũng coi như họ làm việc thiện để trả bớt nghiệp." Phía sau chúng tôi, những tiếng gào rú bên dưới đèo vang lên chói tai, rồi tắt lịm. Sau đám tang của Phong và Phương Anh, tôi ngồi lại trước mộ Phong rất lâu, rồi bật khóc. Khi đó, tôi cảm nhận rõ một luồng khí lạnh phía sau lưng quấn lấy mình, giống như có ai đó đang ôm tôi từ phía sau. Tôi chở Thi về trên chiếc xe máy mà chúng tôi đã đi tới đây. Bây giờ mới có thể thư thái ngắm cảnh dọc hai bên đường đi. Bạc Liêu rất đẹp. Thật không ngờ tôi lại để lại nơi này một phần cảm xúc thanh xuân của mình. Nghe nói sau đó, Dũng mở một quán cà phê trên đỉnh đồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Và...